tu sĩ này rất nguy hiểm. 255 chương 276 vì ngươi mà đến nguyên lai. Từ khi Lý Nhị Tự thần đàn rơi xuống vũng bùn về sau, thay nàng thổi phồng Phạm nữ sĩ, liền đi theo ăn liên lụy. Dù vậy, Phạm nữ sĩ vẫn như cũ sâu tin Lý Nhị là có chân đạo hạnh người, vẫn như cũ tin tưởng tại hắn. Phạm nữ sĩ càng là như thế, Lý Nhị liền càng là áy náy, khó tìm Phạm nữ sĩ. Hứa Dịch nói, có ta ở đây, ngươi cảm thấy trên đời thật không có có thần tiên a. Hứa Dịch này câu nói ra, Lý Nhị như thể hồ quán đỉnh, kích động thằng hô. Đúng vậy a, thần tiên sống không đang ở trước mắt a. Hứa Dịch xuất hiện, há không phải là tại xác minh Phạm nữ sĩ cái kia mấy quyển thổi phồng thế gian có chân tiên sách a. Ta mặc kệ quá trình, ngươi muốn thu cái gì, ta có thể phối hợp ngươi. Ta chỉ có một điểm yêu cầu, ngươi thu đồ vật nhất định muốn thông qua Phạm nữ sĩ, đả động Ngưu Vũ, liền đem Ngưu Vũ dẫn chỗ này. Hứa Dịch nói ra hắn mục đích thật sự. Hắn lần này đến Lý Nhị bất quá là nghĩ lấy Lý Nhị tiếp xúc đến Ngưu Vũ. Đây là hắn đã sớm chuẩn bị tốt phương án, cũng là hắn vắt hết vắt óc suy nghĩ có thể làm được cực hạn. Bởi vì hắn nhập giới này mục đích chính là muốn nhờ giới này toàn thể đỉnh tiêm toán học đại sư trí tuệ đến một trận đầu não phong bạo. Muốn làm đến cái này một điểm, nhất định phải mượn nhờ giới này đỉnh tiêm nhân vật lực lượng. Đời trước của hắn bất quá là điểu ti bên trong bá chủ, tự nhiên tiếp xúc không lên giới này nhân vật tuyệt đỉnh. Bây giờ hắn tuy có cái thế thần thông, lại không có có đầy đủ thời gian, không có khả năng làm từng bước địa hành sự tình. Hắn trầm tư suy nghĩ, liền đem chủ ý đánh tới cái này Lý Nhị trên thân. Kiếp trước, Lý Nhị từ hưng khởi đến suy sụp sự tình, huyên náo có phần vì oanh động. Cho dù là hắn, cũng có chỗ chú ý. Mà sở dĩ lựa chọn từ trên thân Lý Nhị tới tay, là bởi vì Hứa Dịch vừa lúc biết có vị giới này nhân vật tuyệt đỉnh, phú cực nghĩ trường sinh. Tốt nhất tìm kiếm hỏi thăm phương thức. Vị này nhân vật tuyệt đỉnh chính là Ngưu Vũ, phú khả địch quốc nhân vật. Năm đó, Ngưu Vũ cùng một đám tuyệt đỉnh con hát, cộng đồng cúng bái một vị nào đó họ Vương phương sĩ bát quái. Càng là truyền đi bay đầy trời. Phương sĩ Lý Nhị, hảo phương sĩ Ngưu Vũ, giữa hai cách này, vốn là chẳng liên quan. Nhưng Hứa Dịch biết, thay Hứa Dịch thổi phồng vị kia Phạm nữ sĩ, vừa lúc cùng vị kia Ngưu Vũ có thể tiếp xúc được. Dù sao song phương đều là thượng lưu vòng tròn, đều có hảo phương sĩ cộng đồng yêu thích, nghĩ không tiếp xúc cũng khó khăn. Chính là căn cứ vào dạng này cân nhắc, mới có Hứa Dịch lần này dày vò. Hứa Dịch biểu hiện đã sớm chinh phục Lý Nhị, mà Hứa Dịch đưa ra phương án càng là lợi tốt Lý Nhị cùng hắn vị kia tín đồ Phạm nữ sĩ. Lý Nhị tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Dẫn người nhãn cầu vốn chính là hắn sở trường trò hay. Năm đó là không có bản lĩnh, làm không ra càng oanh động. Bây giờ có chân tiên tại, hắn tự nhiên đem như thế nào làm cho người chú mục thủ đoạn phát huy đến cực hạn. Video rất nhanh thu tốt, Lý Nhị kiểm tra hai lần, lập tức phát cho Phạm nữ sĩ. Hơn 10 hơi thở về sau, Phạm nữ sĩ điện thoại đánh tới. Âm thanh vang dội tràn ngập hưng phấn. Ta liền biết, ta liền biết. Đạo trưởng ngươi nhất định được, nhất định được. Lý Nhị biết Hứa Dịch thời gian đang gấp, không để ý tới hàn huyên trực tiếp điểm chính đề. Phạm nữ sĩ liền không chút suy nghĩ đều đáp ứng. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn so Lý Nhị càng thêm khát vọng Lý Nhị có thể xoay người. Hàng Châu, bên hồ Tây Tử đỉnh cấp cao ốt tầng cao nhất mố xa hoa hội trường, một trận mở ra mặt khác tụ hội đang cử hành. Tụ hội nhân vật trọng yếu chính là Ngưu Vũ. Nói mở ra mặt khác, chính là bởi vì giữa sân trừ cùng Ngưu Vũ giao hảo đỉnh cấp danh lưu, còn lại người chờ chính là tam giáo cửu lưu bên trong người nổi bật. Những rào rào giả này nhóm hoặc biểu diễn không bàn tiếp sắn, hoặc biểu diễn đại lực kim cương trường, hoặc diễn lên đồng viết chữ thỉnh thần, diễn một thoáng là nhiệt liệt. Ngưu Vũ càng là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, kêu to không tuyệt, tưởng rằng tìm được chân chính cao nhân. Tại tìm Phương Sĩ một chuyện bên trên, nếm qua mấy lần thua thiệt về sau, Ngưu Vũ liền lại không mù tin, mà là cho rằng người trong chốn thần tiên thực sự khó cầu, nhưng kỳ nhân dị sự tại chỗ có nhiều. Chỉ cần hắn siêng năng lấy cầu, sớm muộn sẽ tại cao nhân bên trong tìm tới thần nhân. Trừ Ngưu Vũ kích động không thôi bên ngoài, còn lại danh lưu đều đánh trống reo hò không tuyệt. Có thể bị Ngưu Vũ mời vào loại này trường hợp, thân phận cấp độ chỉ là một tầng, lẫn nhau có cộng đồng yêu thích mới là cứng rắn hạt điều kiện. Ngưu Vũ chính kích động đến khó tự kiềm chế. Chợt, cuộc sống của hắn bí thư vội vã chạy vào, cầm một cái y bát, điểm hai lần, lộ ra một cái màn hình. Mới ngắm liếc mắt, Ngưu Vũ cười lạnh nói, ngươi là có bao nhiêu nhàn, cầm cái này cho ta nhìn. Một thân ôn ăn mặc xinh đẹp bí thư nói, là phạm nữ sĩ phát tới, cũng muốn ngươi tự mình trình diện quan sát. Ngưu Vũ trợn tròn trong mắt. Thật chứ, khi lấy được xinh đẹp bí thư xác nhận về sau, Ngưu Vũ cau mày. Hắn không nghĩ ra đạo lý trong đó. Nếu nói trong video hết thảy là thật, đó chính là thật xuất thần tiên sống. Nhưng nếu là giả, không có đạo lý dám mời mình ở trước mặt nghiệm chứng. Bởi vì trong video biểu hiện ra hết thảy, căn bản chịu không được mắt thường khoảng cách gần kiểm tra. Ngưu Vũ chính lâm vào tư biện khó khăn. Xinh đẹp bí thư treo ở trước ngực điện thoại di động vang lên. Nàng cầm lấy xem xét, là phạm nữ sĩ. Ngưu Vũ nhận lấy điện thoại, bước nhanh đi đến cách đó không xa cửa sổ sát đất một bên. Thế nào, phạm đại mỹ nữ cũng tới tiêu khiển ta? Đối diện phạm nữ sĩ thanh âm không hiểu tỉnh táo. Là thật sự là giả? Một nghiệm liền biết. Ta không đáng nói tùy thời có thể đâm thủng nói láo. Cho dù thật là giả, dạng này trò lừa gạt chẳng lẽ không đáng châu ông chủ tự mình đâm thủng? Bên kia chỉ cho thời gian một tiếng, tiên nhân tựa hồ nhận lấy cái gì cấm chế trói buộc. Ta là không giữ được, ngươi có cơ duyên này tuyệt đối không nên lãng phí. Nói đến thế thôi, châu ông chủ chính mình định đoạt. Nói xong, phạm nữ sĩ liền cúp điện thoại. Ngưu Vũ ném đi điện thoại, cao giọng hô, điều máy bay trực thăng. Trong nửa giờ, ta nhất định muốn xuất hiện tại Ngọc Phong đỉnh bên trên. Chư vị, ta mang các ngươi đi gặp chân tiên. Ngưu Vũ dứt lời, toàn trường chấn động, đều chấn động tại châu ông chủ bên trên bộ tốc độ. Nhưng mà Lý Nhị là thật rung động. Ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ, hắn lại từ Sơn Thành Tấn Vân Sơn chuyển qua Hàng Châu cảnh nội Ngọc Hoàng Sơn đỉnh trên Ngọc Phong. Hơn 1000 dặm, nửa giờ không đến. Cái này còn nhanh hơn máy bay, hoàn toàn chính xác nhanh hơn máy bay. Dù sao máy bay không phải nói bay liền bay, quá trình thực sự phức tạp. Hứa Dịch chính là nhìn minh bạch cái này một điểm, mới không dám tại Tấn Vân Sơn chờ Ngưu Vũ. Như thế, Ngưu Vũ chí ít cần 4-5 giờ mới có thể xuất hiện Tấn Vân Sơn. Thời gian này hắn trì hoãn không dậy nổi. Dứt khoát, hắn liền mang Lý Một, Hoành Độ Tư Không chạy tới cái này Ngọc Hoàng Sơn đỉnh chờ Ngưu Vũ. Đợi bất quá mười mấy phút, số chiếc máy bay trực thăng bình ổn tại Ngọc Hoàng Sơn đỉnh hạ xuống. Không bao lâu, lúc trước trong hội trường đỉnh cấp danh lưu cùng tam giáo cửu lưu bên trong đám người nổi bật cùng chủ nhân Ngưu Vũ, một cách không rơi xuống đất toàn từ trên trực thăng hành xuống tới. Lý đạo trưởng có thể lại biểu thị một lần hư không bước ngang Ngưu Vũ không có chút nào lời thừa. Đi thẳng vào vấn đề hô. Tại Ngưu Vũ trước mặt những người này, Lý Nhị cơ hồ dựa vào bản năng liền đem hữu đạo chi sĩ phong độ diễn ra. Nhưng gặp hắn đánh cái chắp tay, nói, Ngưu cư sĩ muốn gặp ta thần thông, thực sự không nên mang cái này rất nhiều người đến. Không bằng Ngưu tiên sinh mời chư vị đi đầu tránh đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 255 chương 277 tổ lực. Lý Nhị tiếng nói vừa dứt, mọi người đều đánh trống reo hò đứng lên. Trên đường tới, Ngưu Vũ đem video truyền cho đám người. Cho dù những cái kia danh lưu nhóm làm tốt cầu kỳ tìm dị, loại này hoàn toàn siêu ra kỳ dị giới hạn nội dung, tự nhiên vô ý thức liền phán đoán vì giả. Giờ phút này, Lý Nhị để đám người thối lui, chỉ biểu diễn cho Ngưu Vũ nhìn, cái kia làm sao có thể. Không có phiền toái như vậy, bắt đầu đi. Hứa Dịch không nguyện ý tốn thời gian. Ý niệm khẽ động, Lý Nhị liền bị ý niệm của hắn nâng lên. Lý Nhị thần thái nghiễm nhiên, lăng không dậm chân, lại từ trên sườn núi một mực đạp đến ngoài vách núi, hoàn toàn bao trùm tại hư không bên trên, canh toàn trường người cả đám hóa đá. Ngưu Vũ càng là đi đến Lý Nhị bên người, tại quanh người hắn lục lọi, chạm tay lúc chỉ có quần áo, da thịt, căn bản không có dấu cơ quan. Ngưu Vũ nháy mắt, hai tên túi ngang lưng phình lên thiếp thân vệ sĩ dựng lấy người bậc thang. Tại Lý Nhị lúc trước ngự không chỗ, một trận tìm tòi cũng không có phát hiện không trung có cái gì mắt thường khó gặp cơ quan. Xoát một chút, Ngưu Vũ sắc mặt thay đổi. Đúng lúc này, một tên dáng người thấp bé, khuôn mặt hung ác nham hiểm hán tử, một cái lắc thân đến Ngưu Vũ một tên thiếp thân vệ sĩ bên người, động như thiểm điện, hái đi hắn túi ngang lưng bên trong súng ngắn. Họng súng vừa nhấc, chỉ hướng Lý Nhị. Tào Khuyên, ngươi muốn làm gì? Ngưu Vũ tức giận quát. Gần như đồng thời, bên cạnh hắn còn lại mấy tên vệ sĩ lấy ra súng ốm chỉ hướng Tào Khuyên. Tào Khuyên cao giọng nói, huyễn thuật. Ngưu Tổng, kia là huyễn thuật, chúng ta đều trúng huyễn thuật. Đạo trích Lý Nhị không phải có thể bao trùm hư không a? Đây là người trong chốn thần tiên mới có bản lĩnh. Hắn đã như vậy năng lực, nghĩ đến nhất định đỡ được ta đạn. Hắn là trước mắt thủ nhất Ngưu Vũ coi trọng tả đạo nhân sĩ, thân vì đồng hành, hắn căn bản không tin Lý Nhị trò xiếc. Cho dù là thấy tận mắt, không thể nào hiểu được, hắn cũng là không tin. Tóm lại, hắn không thể để cho Lý Nhị cướp đi hắn tại Ngưu Vũ trước mặt địa vị. Không, không. Lý Nhị liều mạng khoát tay, khẩn trương đến cực điểm, đầu đầy đổ mồ hôi cuồng bốc lên. Hắn cái này phiên làm dáng càng phát ra để chúng người hoài nghi. Tào Khuê cười ha ha, Lý Nhị, nói đi, ngươi đến cùng làm cái gì nhanh nhẹn linh hoạt, lại dám mê hoặc Ngưu Tổng? Bằng không thì đừng trách ta tử đạn không có mắt. Lý Nhị hoảng sợ muốn tuyệt, đang muốn hướng Hứa Dịch cầu cứu. Chợt, Tào Khuê trong lòng bàn tay súng ngắn rời khỏi tay, thẳng tắp rơi vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Toàn trường sợ hãi ánh mắt bên trong, Hứa Dịch giơ súng lục lên, họng súng nhắm ngay chính mình huyệt thái dương. Họng súng khoảng cách huyệt thái dương bất quá nửa thước, mở ra bảo hiểm, bóp cò, hỏa tinh mới chớp, nói cho xoay tròn đạn bị đẩy ra nòng súng. Không có người tới kịp phản ứng, càng không có người tới kịp chớp mắt, liền thấy hai cây có thể ưu chất nhất dương cầm nhà ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy một cái vặn vẹo hơi lạc nhạc bốc khói lên khí đầu đạn. Hứa Dịch chơi tâm phát tác, phục chế trung cực sát nhân Vương Sáo Lộ. Cái này làm sao có thể? Tào Khuê há to miệng thì thào nói. Ngưu Vũ đi tới gần, tự mình sờ soạng một chút Hứa Dịch hai ngón tay gian đầu đạn, lại nhặt lên cái kia đem bị thả xuống đất súng ngắn, dỡ xuống băng đạn, kiểm tra thực hư một phen. Bên trong đạn quả nhiên thiếu một viên. Ta lúc đến thấy thành Bắc đồng ruộng khô hạn rất nặng, liền mời thần long mưa một cơn mưa, lấy giải lê dân treo ngược. Nói xong, Hứa Dịch vung tay lên, bầu trời hơi nước bị hắn khuấy động. Thoáng chốc, một đầu thủy sắc cử long hoành không hiện hiện, nhảy vọt trăm trượng, gào thét phong vân, cái đuôi lớn hất lên, lại lao thẳng tới Ngọc Hoàng Sơn đỉnh mà tới. Mẹ ơi, chết rồi, cứu mạng! Trên đỉnh núi đám người toàn luống cuống. Cái này vượt qua nhận biết tồn tại xuất hiện, tất cả đều dựa vào bản năng đang tránh né nguy hiểm. Liền Ngưu Vũ những người hộ vệ kia đều quên hộ chủ. Mắt thấy cử long liền muốn nhào vào Ngọc Hoàng đỉnh, tiếp theo một cái chớp mắt, cái đuôi lớn hất lên bay lên không. hàng chục đi theo Cử Long Ngưu Vũ gấp giọng cao hô, máy bay trực thăng lập tức xuất động. Rất nhanh, mấy đài y bát liền bay tới. Không bao lâu, trong màn ảnh liền ánh vào Thủy Long hình ảnh. Liền thấy Thủy Long thẳng hướng thành bắc bay đi. Những nơi đi qua, mây trôi vạn dặm, cuồng phong gào thét, đại lượng hơi nước bị hấp thụ đứng lên. Tới thành bắc, Cử Long bốc lên, lập tức mưa to đầy trời tung xuống. Xuyên thấu qua video, Ngưu Vũ mấy người thấy rõ đây hết thảy, từng cái trợn mắt hốc mồm. Nếu như nói Hứa Dịch trước mặt hết thảy biểu hiện ra đều bất quá là cực độ cao minh ảo thuật, nhưng cái kia phiêu bạc mưa to che phủ phương viên trăm dặm, căn bản là vượt ra khỏi nhân lực có khả năng giả mạo cực hạn. Ngưu tổng, mau nhìn, trên mạng có Cử Long bố mưa video. Một người kinh âm thanh hô quát, lấy điện thoại di động ra đưa tới Ngưu Vũ trước người. Trong video Cử Long cũng không bằng Ngưu Vũ mấy người thấy rõ ràng, mà là bọc một tầng vận khí. Nhìn chỉ là một đóa tạo hình cùng loại Cử Long đám mây. Dù vậy, loại này buông xuống Cử Long vân đóa vẫn như cũ đưa tới oanh động, điểm kích xuất sưu sưu điên cuồng phát ra. Chợt, Ngưu Vũ đi đến Hứa Dịch bên người, khom người một cách thật sâu. Hôm nay phương thức người trong chốn thần tiên, Ngưu mố tam sinh hữu hạnh. Đến tận đây, hắn lại không hoài nghi. Đám người dồn dập hướng Hứa Dịch hành lễ, thái độ cung kính mà khiêm tốn. Ta có việc cùng Ngưu cư sĩ nói chuyện riêng, liền không bồi chư vị. Dứt lời, Hứa Dịch đằng không mà lên, một đạo pháp thuật nhiếp Ngưu Vũ thẳng hướng Hàng Châu chạy đi. Hiện tại cắm truyền bá một đầu trọng yếu tin nhắn. Vì thôi đồng thế giới khoa học kỹ thuật tiến bộ, nước ta nổi tiếng Internet xí nghiệp gia Ngưu Vũ tiên sinh khiển trách tư 800 triệu đô la Mỹ vì tám đạo nhất phát hiện mới toán học câu đố, tìm kiếm đáp án. Tin tức một khi tuôn ra, liền dẫn bảo toàn cầu. Làm là khoa học cơ sở toán học, tầm quan trọng tại các đại học khoa lĩnh vực bên trong, mặc dù không thể nói là lạnh nhạt, nhưng ít ra trường kỳ nhiệt độ không đủ. Toán học lĩnh vực đỉnh tiêm thưởng lớn, danh dự ý vị càng nặng, tiền thưởng phương diện thì hơi có chút không lấy ra được. Giống như Ngưu Vũ như vậy nhất cử đẩy ra 800 triệu đô la Mỹ, vì tám đạo toán học nan đề tìm kiếm đáp án. Toàn thế giới nhất lưu nhà số học cơ hồ toàn đã bị kinh động. Ban thưởng như thế phong, ảnh hưởng to lớn như thế, một khi phá giải quả nhiên là được cả danh và lợi. Huống chi, chỉ là phá giải toán học nan đề, cũng không cần thử đi thử lại nghiệm. Nói lên chi phí, cơ hồ không có. Mặc kệ là độc lập người, vẫn là toán học cơ cấu đều có thể tham dự vào. Đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm là, sở hữu nhất lưu nhà số học đều sẽ hiếu kỳ là như thế nào toán học câu đố sẽ đáng giá như thế trọng thưởng. Lập tức, cơ hồ toàn bộ thế giới nhất lưu nhà số học đều nhiệt tình tham dự tiến đến, cũng vì cướp đoạt trọng thưởng, mili giây tất tranh nghiên cứu. Đồng dạng, Hứa Dịch cũng tại dốc hết toàn lực nỗ lực. Giờ phút này, hắn đang ngồi ở một gian chuyên môn vì hắn bố trí cỡ lớn phòng máy bên trong, đồng thời đối mặt lấy hơn 10 khối màn hình. Mỗi cái màn ảnh phía sau đều là một chữ số học giáo sư. Những này các giáo sư phức tạp chính là giải đáp nghi vấn, cùng hướng Hứa Dịch hệ thống giảng giải ngành toán học học sinh đến tiến sĩ cần thiết học tập tri thức điểm. Bọn hắn bản vô duyên, toàn bộ nhờ Ngưu tổng có tiền. Lợi lớn phía trước, rất nhanh hơn 10 tên dạy học kinh nghiệm ngành toán học giáo sư liền bị tề tựu. Bọn hắn phân biệt theo tri thức điểm hướng Hứa Dịch đồng thời truyền thụ. Hứa Dịch nhất tâm đa dụng, học tập tiến độ đồng dạng kinh người. Hắn hệ thống trải vuốt từ người bình thường từ đại học đến tiến sĩ toán học tri thức hệ thống, vì chính là nắm giữ giới này cái khác toán học công cụ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 255 chương 278 vô lý điểm đinh. Hứa Dịch trong tay trái vòng tay truyền đến một tiếng vang nhỏ. Hứa Dịch tạm dừng giao lưu, đi ra cửa đi. Ngưu Vũ nối liền hắn, một mặt hưng phấn nói, đã giải ra hai đề, tiên trưởng mời tới bên này. dẫn Hứa Dịch đi kiểm tra thực hư kết quả Ngưu Vũ. Trên đường đi thao thao bất tuyệt biểu đạt đối với Hứa Dịch kính ngưỡng. Không có chút nào bởi vì hai đảo nan đề bị phá giải. Tổn thất 200 triệu đô la Mỹ phiền muộn. Chỉ vì Hứa Dịch truyền hắn băng tâm quyết. Thực sự là có thần hiệu. Trong khoảng thời gian ngắn liền có thể nhập định. Có thể nhanh chóng tiêu mất mệt mỏi. So giấc ngủ tác dụng tốt quá nhiều. Hắn đã người qua trung niên. Để ý nhất hay là thân thể. Khỏi cần phải nói. Riêng là cái này bộ băng tâm quyết. Trong lòng hắn. Liền vượt xa 800 triệu đô la Mỹ. Rất nhanh. Hứa Dịch đi tiếp khác một gian phòng. Tứ phía vách tường cao 3 trượng. Toàn bộ đại sảnh chu dài. Chừng 300 mét. Đều bịt kín hình chiếu bố. Giờ phút này toàn bộ hình chiếu bố bị kỹ càng giải đáp phương án điền mãn. Hứa Dịch phất phất tay. Ngưu Vũ thẳng lui ra ngoài. Hứa Dịch ánh mắt xê dịch về hình chiếu bố. Bắt đầu đọc toàn bộ giải đề phương lược. Cách này xem xét, liền đủ 2 giờ, hai cái mô hình quả nhiên bị công phá. Hứa Dịch lại là đắc ý. Lại là cảm thán. Đắc ý là. Cách này tệ làm được thực sự giá trị. Cảm thán chính là, hắn dù từ phụ toán học vô song, nhưng ở cái thế giới này toàn thể tinh anh trước mặt, căn bản tính không được cái gì. Hứa Dịch nghiệm chứng hai đạo đề giải pháp, 200 triệu đô la Mỹ tiền thưởng bị Ngưu Vũ thứ nhất thời gian phát xuống dưới. Kể từ đó, toàn cầu các đại đỉnh tiêm nhà số học, nghiên cứu cơ cấu, bắt đầu bình thường liên hợp đồng bản. Dù sao, có tác dụng trong thời gian hạn định quá trọng yếu. Cứ như vậy, toàn thế giới đỉnh tiêm toán học các thiên tài lực lượng lại lần nữa tụ hợp. 6 mặt khác mô hình toán học đáp án tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày cũng toàn bộ cáo phá. Cái này 2 ngày thời gian, Hứa Dịch một bên vội vàng tại 10 cái trước màn hình hấp thu toán học dinh dưỡng, một bên nhai nuốt lấy còn lại lục đảo mô hình đáp án. Đợi đến thu sạch lấy được hoàn tất, Hứa Dịch không có cùng ai vấy gọi hô, thẳng phá không bay đi, thoáng qua đến Ngọc Hoàng Sơn đỉnh, lập tức thả người nhảy lên, thân thể cùng đại địa kịch liệt va chạm sát na. Hứa Dịch đảo ý niệm này một lần nữa quay trở về thân thể, lập ở bên cạnh hắn thi thể Hứa Dịch, nhìn trong tay còn sót lại 2 viên ngũ phúc thọ quả, thở dài một hơi. Lập tức chui vào Hứa Dịch thân thể. Cùng lúc đó, một đạo khác tồn tại tại Cảm Thiên Đài quang ảnh thế giới ý niệm tiểu nhân, cuối cùng lại không ngồi xếp bằng, mở mắt đứng lên, bắt đầu toàn lực thôi diễn. Cái này đẩy diễn giống như giang hà rót biển, lao nhanh mà xuống, không còn chút nào nữa ngưng trệ. Hứa Dịch càng là thôi diễn, càng là cảm thán ngự thanh phong thiên tài. Cái kia 30 mô hình là Ngự Thanh Phong chính mình dựng, nhưng chưa thể toàn bộ quán thông. Nhưng mà, Ngự Thanh Phong có thể đem những này mô hình dựng, bản thân liền là thiên tài hiển hiện. Những này mô hình, liền giống như từng cái giả thiết. Chỉ cần chứng minh những này giả thiết, liền có thể hình thành từng cái định lý. Từ đó xuyên qua toàn bộ thôi diễn. Mấu chốt của vấn đề là chỉ cần có một giả thiết không thành lập, toàn bộ thôi diễn liền vô pháp thành hình. Sự thật chứng minh 30 mô hình toán học không có một cách là không thành lập. Nói cách khác, Ngự Thanh Phong liếc mắt từ lên điểm thấy được quanh năm. Đáng sợ như vậy thuật số thấy rõ năng lực. Quả thực khiến người khó mà tin tưởng. Đến nay, Hứa Dịch đứng tại Ngự Thanh Phong trên bờ vai. Mượn nhờ một cái thế giới lực lượng. Cuối cùng đem thứ 93 đạo thôi diễn hoàn toàn xuyên qua. Thôi diễn kết thúc một sát na. Đầy trời chữ số cùng ký tự nháy mắt biến mất. Quang ảnh thế giới bên trong. Chỉ còn lại một cái điểm. Hứa Dịch khẽ ngoắt một cái. Đem cái kia điểm nắm trong tay. Rất nhanh. Tay của hắn biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hứa Dịch ý niệm từ Cảm Thiên Đài quang ảnh thế giới bên trong na di ra. Hứa Dịch vung ra một đạo khí lưu, hóa thành một đạo kính đeo mắt tử, nhìn chăm chú lên trong gương hình chiếu. Hứa Dịch thở dài một hơi, lần này nhập định, thi thể của hắn liên tục hướng trong miệng hắn cho ăn hai viên ngũ phúc thọ quả. Mới chống cự lại tiến vào ký ức thế giới mang tới thọ nguyên hao tổn. Ngũ phúc thọ quả chân quý, không cần phải bàn kỹ, lần này một hao tổn chính là hai viên. Hứa Dịch nói không đau lòng. Tự nhiên là giả. Nhưng có thể giải khai số 93 thôi diễn. Trong lòng hắn cũng là ngàn giá trị vạn đáng giá. Từ cảm thiên đài thoát ra. Hai tên tu sĩ thẳng hướng hắn nghênh đón. Lại là Lâm Tổ phái tới. Hiển nhiên là sợ hắn chạy trốn. Một lát sau, Hứa Dịch lại tại phòng trúc trước, gặp được Lâm Tổ. Lâm Tổ hỏi hắn như thế nào. Hứa Dịch thất vọng nói. Tiên hiền trí tuệ có thể cao ngất. Hắn dốc hết toàn lực. Vẫn là thất bại. Hắn đương nhiên không muốn bản thân bại lộ. Mà lại cảm thiên đài không giống vô tướng Ngọc Bích. Vô tướng Ngọc Bích là một mực có người đến cảm ngộ. Cảm thiên đài 10 năm mới được một lần cơ hội, trải qua nhiều năm không gặp người đến cũng là bình thường. Huống chi, cho dù là có người tiến vào, cũng sẽ không tinh tế đi đếm xem mục. Số 93 thôi diễn bị hắn phá vỡ sự tình. Nghĩ đến cần phải che đậy hồi lâu. Lâm Tổ nói, ngươi cũng không cần suy sụp tinh thần. Giống như số 93 cái kia chờ thôi diễn. Cho dù là nhân lực có thể phá, cũng không phải một sáng một tối chi công. Ngươi cũng coi là cao minh. Có thể tại cảm thiên đài bên trong kiên trì hơn 20 ngày. Thực sự không thấy nhiều. Tốt. Ta cảm thấy hiện tại đến lượt ngươi thực hiện hứa hẹn. Nói đi. Ngươi làm sao cam đoan ta nhất định được ngũ phúc thọ quả. Đây là ngũ phúc thọ quả, vãn bối nói lời giữ lời. Hứa Dịch trong tay nâng một viên bốc lên tường quang trái cây, hướng Lâm Tổ đưa tới. Lâm Tổ hai tay run run tiếp nhận, mắt bên trong hiện ra nước mắt. Có thể không chết, không có người muốn chết. Hạnh phúc tới thực sự quá đột ngột, đã hoàn thành tiền bối nhắc nhở. Vãn bối liền không lại quấy rầy. Cung chúc tiền bối tiên phúc vĩnh hưởng. Thọ cùng trời đất. Hứa Dịch liền ôm quyền, liền muốn rời khỏi. Tốt tốt tốt. Ngươi tiểu tử là cái tính tình bên trong người. Ta lão đầu tử cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Khối này hai quên lệnh ngươi cầm. Lưỡng vong phong bên trong. Hẳn không có cái này tấm lệnh bài lội bất bình sự tình. Ta giữ lại vô dụng. Đưa ngươi. Nói, Lâm Tổ đem một khối hiện ra hàn khí âm u ngân sắc lệnh bài ném cho Hứa Dịch. Hứa Dịch sảng khoái như vậy thực hiện ngũ phúc thọ quả. Lâm Tổ là thế nào nhìn Hứa Dịch làm sao thuận mắt. Nghĩ cùng chính mình không có giúp đỡ Hứa Dịch. Sinh lòng áy náy. Liền đem năm đó sư để tặng hai quên lệnh. Chuyển giao cho Hứa Dịch. Hắn tự nhận là có đạo ẩm sĩ. Nếu là bởi vì thiếu Hứa Dịch quá đại nhân tình. Sinh tâm ghét. Có trở ngại tại tương lai tu hành. Thực sự không đáng. Hứa Dịch không nghĩ tới còn có ngoài ý muốn vui. Dù không biết cái này hai quên khiến làm gì dùng. Nhưng nghe lời nói của Lâm Tổ nói đến dạng này mãn. Nghĩ đến cũng không phải món hàng tầm thường. Từ Lâm Tổ. Hứa Dịch trở về Long Thúy Phong. Tuyên lãnh diễm quả nhiên còn tại mê man. Khí tức vân ngừng. Thần thái an tường. Để hắn triệt để yên lòng. Bồi tiếp án tư nói chuyện một chút. Hứa Dịch phân ra thi thể Hứa Dịch. Bản thể thẳng vào phòng luyện công. Mấy ngày về sau. Tuyên lãnh diễm tỉnh lại. Hứa Dịch sau đó xuất quan. Ra đi tìm Tiền Phong một chuyến. Liền dẫn án tư cùng Tuyên lãnh diễm lái nguy nga cử luôn. Ra biển ngao du. Một đường hành trình vạn dặm. Biển câu. Lặn. Quan mặt trời mọc, nấu mỹ vị, gió biển khi ca, tiếng sóng làm vui, xa cách trần tục, đủ để quên du. Hứa Dịch có thể phát giác được, liền Tuyên lãnh diễm thời khắc nắm lấy quần áo của hắn bàn tay như ngọc trắng, cũng buông lỏng ra mấy lần. Phen này ngao du, chính là trọn vẹn 7 ngày, thừa hứng mà đi, hưng tận mà về, quay về Long Thúy Phong về sau. Thừa Dịch Tuyên lãnh diễm ngủ say. Hứa Dịch lại lần nữa đến thăm Tiền Phong. Lần này đến thăm. Lại là ứng ước mà đến. Sớm vào ngày trước. Tiền Phong liền thông qua Như Ý Châu liên hệ hắn. nói cùng hắn phó thác sự tình, cũng có manh mối. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 255 chương 279 khai trương, đây là ngươi muốn. Không có cách. Mặc dù ngươi cho ra đồ tốt không ít, nhưng cùng thứ ngươi muốn thực sự vô pháp đồng giá. Ta cũng là dốc hết toàn lực mới đổi lấy những thứ này. Tiền Phong đem 3 viên kim nguyện châu giao cho Hứa Dịch. Hứa Dịch tiếp nhận 3 viên kim nguyện châu, sợ ngây người. Nguyên lai, hắn phó thác Tiền Phong sự tình chính là để Tiền Phong giúp hắn hối đoái kim nguyện châu. Từ lúc hắn tiến vào Bích Du học cung mấy năm này, trải qua chiến đấu không tính ít, thu được cũng tương đối khá. Toàn bộ tinh không giới bên trong đều nhanh chất đầy. Trừ tại Côn Luân khư lấy được những cái kia bảo dược cùng thiết yếu vật, những cái còn lại hắn đều không có tác dụng gì. Lại nghĩ đến Huyễn Nguyệt thì mở ra sắp đến, hắn nhu cầu cấp bách tài chính, nhập Huyễn Nguyệt thì lớn mua sắm. Mà Huyễn Nguyệt thì đồng tiền mạnh, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, chỉ có thể là thiên linh cùng kim nguyện châu. Sở dĩ liền đem những này không dùng được cùng một chỗ giao cho Tiền Phong, để hắn tìm phương pháp cho hối đoái thành kim nguyện châu. Theo Hứa Dịch lúc đầu tưởng tượng, làm sao cũng có thể đổi số lượng 10 cái, lại không nghĩ rằng chỉ được 3 viên. Nhìn Hứa Dịch mặt mũi tràn đầy hắc khí, Tiền Phong có mấy phần thẹn thùng, xoa tay nói, chính là cái này 3 viên. Nhân ra cũng là nhìn ta tốt đại nhân tình. Vẫn là câu nói kia, cho dù là một biển nước cũng không kịp nổi một giọt quỳ thủy chi tinh. Giữa hai bên căn bản không có cách nào giao dịch. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, lão huynh ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là có chút kinh ngạc, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng không tính thua lỗ. Lão huynh ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng. Cái này trước mắt ngươi vội vã đổi kim nguyện châu làm cái gì? Chẳng lẽ vội vã đi Huyễn Nguyệt thì? Tiền Phong nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Hứa Dịch nhíu mày cười nói, hẳn là lão huyên ngươi có biết trước bản lĩnh. Tiền Phong kinh ngạc nói, thật đúng là a. Ai? Cứ việc ai cũng biết lão để ngươi không phải vật trong ao, nhưng lão để ngươi cách này đến cách khác kinh lôi đập tới, thật là khiến người không kịp nhìn a. Hứa Dịch khoát tay nói, Tiền huyên quá khen rồi. Bất quá là cái Huyễn Nguyệt thì ta vẫn là mượn nhân gia quang mới có thể tiến nhập. Mà Tiền huyên ngươi còn không phải muốn đến thì đến. Tiền Phong lắc đầu nói, ngươi có thể đem Huyễn Nguyệt thì nghĩ đến đơn giản, có thể được đến Huyễn Nguyệt bài xuất thâm niên và uy tín bên ngoài, còn cần có khả quan quyền hành hay là khổng lồ thế lực. Tóm lại, một khối Huyễn Nguyệt bài về sau đại biểu thường thường là một cách nhỏ thế lực. Bởi vì chỉ có thế lực mới có vượt xa người tài nguyên. Nói đến ta cũng là khá hơn chút năm trước, theo đông trưởng lão đi qua một lần cũng coi là mở rộng tầm mắt. Tiền Phong cũng không giấu giốt, mừng rỡ vì Hứa Dịch cung cấp trợ giúp, không sợ người khác làm phiền, hướng Hứa Dịch giới thiệu Huyễn Nguyệt thì quy củ. Mà những này cũng là Hứa Dịch gấp thiếu. Hắn dù làm tới Huyễn Nguyệt bài, lại cũng không hiểu Huyễn Nguyệt thì xáo lộ. Mà Huyễn Nguyệt thì là cách thành thục thị trường, khai trương đến tan chợ thời gian cũng không dài lắm. Hắn căn bản không có quen thuộc Huyễn Nguyệt thì quy tắc thời gian. Trên thực tế, hắn cũng không phải không nghĩ tới tìm Bình Ba Đào hỏi đến tột cùng. Chuyện âm qua, Bình Ba Đào căn bản không có phản hồi tới. Chẳng biết là đang bận, vẫn là trong lòng ấm ức, không muốn giúp chuyện này. Cẩn thận nghe Tiền Phong một phen phổ cập khoa học, Hứa Dịch thu hoạch tương đối khá. Trịnh trọng việc cảm ơn Tiền Phong về sau, liền tự hồi Long Thúy Phong đi. Tại Long Thúy Phong chờ đợi 2 ngày, Huyễn Nguyệt bài bên trong sinh dị biến, quang hoa lấp lóe, ý niệm xâm nhập trong đó, liền có tin tức truyền ra. Lại là lần này Huyễn Nguyệt thì khai trương thời gian, địa điểm. Thời gian là minh nhật giờ thìn, địa điểm tại Linh Ngao Đảo. Hứa Dịch yên lặng tính toán. Dựa theo Linh Ngao Đảo khoảng cách, hắn muốn tại giờ tí trước đuổi tới. Thời gian có phần vì dư giả. tính toán còn có thời gian. Hắn tự mình xuống bếp, vì Tuyên Lãnh Diễm cùng Án Tư nấu nướng một bàn tiệc. Hưởng dùng hoàn tất, trăng non đã thăng, gió đêm ung dung. Án Tư không biết làm tại sao lên hào hứng. Một khúc diệu từ thanh ca, uyển chuyển du dương, từ ý thanh viễn, để Hứa Dịch tâm thần theo cách này mờ mịt tiếng ca phiêu được cực xa. Ba người một mực đang đỉnh núi nghỉ đến đêm dài. Tuyên Lãnh Diễm nằm ở hắn đầu vai ngủ thật say. Đợi cho Tuyên Lãnh Diễm ngủ say, Hứa Dịch hướng Án Tư nói rõ nguyên do sự việc, lại làm cho nàng bảo vệ chặt môn hộ, đừng nên xuất ngoại. Có việc gấp liền tìm Tiền Phong, Tống Chính Nhất. Tốt một phen nhắc nhở về sau, hắn mới lên đường hướng Linh Ngao đảo độn đi. Thời gian đã đủ, Hứa Dịch lười vất vả đi đường, lấy ra Nhật Nguyệt Toa, hướng Linh Ngao đảo bão táp mà đi. Khó khăn lắm gần giờ mão một khắc, Hứa Dịch chạy tới Linh Ngao đảo. Bởi vì là nhiều lần tổ chức, hết thảy quá trình đều đã cực kỳ thành thục. Đã choàng một thân nặng nề áo choàng Hứa Dịch còn chưa hàng lâm, liền có hai tên người phục vụ nghênh đón, đem hắn mời lên đảo đến. Chỉ thì sau đó giao lưu địa điểm, liền tự rời đi. Hứa Dịch ở trên đảo du đãng một lát, một vòng mặt trời đỏ từ trên mặt biển nhảy ra, nhanh chóng cất cao, giờ thìn đem đến. Hứa Dịch liền hướng đảo tâm tiến đến, chỗ kia chính là giao lưu trung tâm chỗ. Hắn nghe Tiền Phong giới thiệu qua, Huyễn Nguyệt thì giao dịch đại hội là không có cái gì trói buộc, rất là tùy tính. Nhưng Hứa Dịch không nghĩ tới tùy tính đến liền người chủ trì cũng không có tình trạng. Hắn đến thời điểm giao dịch đã bắt đầu, tinh tế dò xét, tham gia giao dịch ước chừng hơn ngàn chúng, tản mát tại các nơi. Hình thức giao dịch đơn giản để Hứa Dịch kinh ngạc. Có người bày hàng vỉa hè, có người giơ bảng cầu mua, có người đang làm cỡ nhỏ đấu giá. Hắn thậm chí còn chứng kiến có người đang chơi cược bảo hạp trò chơi. Cái gọi là cược bảo hạp trò chơi là chỉ những cái kia từ trong huyệt mộ lật ra cái hộp, cái dương, tại người nắm giữ lập trọng thể, chấp thuận chưa từng mở ra về sau, người mua có thể tốn hao không ít tài nguyên đến cầu mua bảo hạp. Ai cũng không biết bảo hạp bên trong trang đến cùng là hiếm thấy trọng bảo hay là người chết một kiện đồ trang sức. Tính ngẫu nhiên rất lớn, cũng rất kích thích, vây quanh cược bảo hạp đầu người không ít. Hứa Dịch lần này nhập Huyễn Nguyệt thì mục đích tính rất rõ ràng, làm đến đại lượng thiên linh, thừa cơ tìm kiếm vạn năm tuyết ngọc hoa lộ, cho Tuyên Lãnh Diễm trị liệu mặt tổn thương. Hắn cảm giác toàn ra, nhanh chóng trong đám người du tẩu, rất nhanh, một trận cỡ nhỏ đấu giá hội hấp dẫn hắn. Ở giữa đỏ cái mũi trung niên, chính nước miếng văng tung tóe giới thiệu một thanh chín lỗ đại hoàn đao. Liệt vị, ta chuôi này chín lỗ đại hoàn đao, chính là ta nhà đại trưởng lão phá diệt cường địch thời chiến lợi phẩm. Đây chính là thanh linh pháp bảo. Bên trong tích chứa thanh linh nói ít cũng có 3 đến 4 viên. Loại này đẳng cấp pháp bảo thế nhưng là không phổ biến. Chư vị ai muốn có hứng thú, có thể ra giá. Mặc kệ là Kim Nguyện Châu vẫn là thiên linh đều được. Tóm lại, giá khởi điểm 50 lên. Hắn tiếng nói vừa dứt, dưới đài một vị áo trắng trung niên cất cao giọng nói: Khổng lão huynh, ngươi cách này cũng quá đen tối đi. Cho dù chuôi này chín lỗ đại hoàn đao thật chất chứa 3 đến 4 viên thanh linh, thân đao đã vỡ nát một khối, mời cao minh nhất luyện khí sư rút ra giải tỏa kết cấu cái này tàn binh, rút ra thiên linh, thành công suất chỉ sợ cũng không đủ 2 thành. Huống chi bên trong đến cùng có bao nhiêu thanh linh, ai cũng không nói chắc được. Ngươi hàng một chút, 30 thiên linh ta thụ, ngươi cũng tiết kiệm khó khăn. Tàn binh pháp bảo có thể đủ bị giải tỏa kết cấu, rút ra bên trong thiên linh. Cái này một điểm Hứa Dịch đã biết được. Pháp bảo không trọn vẹn trình độ đối với rút ra thành công hay không có trọng đại ảnh hưởng. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Với hắn mà nói, rút ra pháp bảo bên trong thiên linh căn bản cũng không có thất bại nói chuyện. đụng phải cuộc bán đấu giá này, hắn đương nhiên không có bỏ qua lý do. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 255 chương 280 thất lạc bảo vật nghe được áo trắng trung niên. Đỏ cái mũi trung niên cũng không giận. Trong lòng bàn tay hiện ra một viên như ý châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Quang ảnh lưu động. Hình tượng hiển hiện. Đã thấy hai người đối chiến. Chín lỗ đại hoàn đao cùng một kiện kim sắc cờ xí giao phong. Tiên linh khí phiêu giật. Khí thế mười phần. Quang ảnh vỡ vụn. Đỏ cách mũi thu như ý châu. Mặt mang vẻ đắc ý mà nhìn xem trong sân đám người. Hiện tại liệt vị dù sao cũng nên tin tưởng ta nói cái này viên chín lỗ đại hoàn trong đao khả năng chất chứa 3 đến 4 viên thanh thiên linh. Là có đạo lý a. Tốt a. 50. 50 cái. Ta thu áo trắng trung niên lại lần nữa ra giá. Lại là công nhận đỏ cái mũi trung niên giá quy định. Một viên thanh thiên linh hợp 234 viên phổ thông thiên linh. Nhìn chín lỗ đại hoàn đao khí thế, bốn cái thanh thiên linh là có, hợp lại chính là ngàn viên thiên linh. Cho dù chỉ có hai thành thắng suất, 50 viên thiên linh cược ngàn viên thiên linh, cuộc mua bán này không lỗ. Nhưng mà ở trong đó tiện nghi không ngừng áo trắng trung niên thấy được. Trong chốc lát liên tục có người đấu giá, tăng giá biên độ mỗi lần chỉ có 2 viên 3 viên. Cuối cùng giá cả nổ nát 70 viên thời điểm đấu giá người chỉ còn lại 2-3 người. Dù sao thành công xác suất thực sự quá thấp. Huống chi còn muốn tìm kiếm cao đẳng luyện khí sư. Bộ phận này chi phí cũng muốn bày tiến đến 70 viên thiên linh. Đã từ từ tới gần cái này viên chín lỗ đại hoàn đao giá trị hạn mức cao nhất. Cũng đạt tới đỏ cái mũi tâm lý mong muốn. Sở dĩ hắn cũng không nóng nảy. Lặng lặng chờ giá cao nhất vì hiển hiện. 75 chư vị nhường một chút, tính ta chung như ý thiếu chư vị cách ăn tình. Áo trắng trung niên hô lên sau cùng báo giá về sau, bao quanh liền ôm quyền. Cử động của hắn không thể nghi ngờ là đấu giá hội bên trên nhất không nhận người chủ trì đấu giá hoan nghênh. Đỏ cái mũi nhưng không có chán ghét biểu lộ hiển hiện, càng không có mở miệng ngăn cản. Mắt thấy mọi người hoàn toàn không có phản ứng, liền muốn tuyên bố đấu giá kết quả. Ngay vào lúc này, nghe một tiếng nói, 100 oanh tham gia đấu giá hơn 10 người đều chấn động. Sở hữu lực chú ý đều hướng nơi hẻo lánh bên trong một vị người áo choàng trên thân hội tụ. Kêu giá chính là Hứa Dịch. Chung như ý chăm chú nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt, mấy lần muốn mở miệng, cuối cùng hóa thành trùng điệp một tiếng hừ lạnh, phất tay áo đi. Đỏ cái mũi trung niên nhanh chóng 3 lần nhắc nhở về sau, quả quyết tuyên bố đấu giá kết thúc. Sau đó, tại mọi người chứng kiến dưới, hai người hoàn thành giao nhận. Thành công đem chín lỗ đại hoàn đao đặt vào trong lòng bàn tay. Hứa Dịch lại lần nữa du đãng đứng lên. Hắn dù một thân áo choàng, ở đây gian cũng không làm cho người chú mục. Bởi vì đồng dạng trang phục tu sĩ thực sự quá nhiều. Hắn âm thầm tính toán, như chín lỗ đại hoàn đao thật sự có 4 cái thanh linh, một khi tan ra, đem có thể nhẹ nhóm đạt được 1000 viên thiên linh. Kể từ đó, hắn luyện chế pháp bảo cần thiên linh như vậy đủ rồi. Nói trở lại, hắn tự nhiên sẽ không ngại thiên linh quá nhiều. Hắn tích cực trong đám người tới lui, chờ mong còn có dạng này nhặt đại lậu cơ hội. Nhưng mà hắn cuối cùng thất vọng, du đãng 3 vòng, cuối cùng lại không có chuyện tốt như vậy. Hô phát tốt thuần túy tiên linh khí, đây là cái gì gì bảo phương hướng tây bắc bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hô hoán. Chấn động toàn trường. Chỉ một thoáng, vô số người đầu hướng bên kia tụ lại. Đối với xem náo nhiệt sự tình, Hứa Dịch cách này đến từ Lam Tinh linh hồn tự nhiên không thể ngoại lệ. Hắn đi theo. Phù phiếm không trung, ngăn cách hơn 10 trượng, cũng thấy rõ náo nhiệt trung tâm. Lại là lúc trước cược bảo hạp địa phương, đã thấy một tên thân mang quần áo màu bảo lam thanh niên tu sĩ. Trong lòng bàn tay bưng lấy một cái mở ra cái hộp. Trong hộp có nồng đậm tiên linh khí phát ra. Mới nhìn rõ trong hộp sự vật, Hứa Dịch giật mình. Không tốt, tiên linh khí tại phiêu tán. Có người phát ra kinh hô. Xanh ngọc phục tu sĩ vội vàng đóng lên cái hộp. Nhưng như cũ vô pháp ngăn cản tiên linh khí phát tán. Cuối cùng, trong hộp đã không còn tiên linh khí phát tán. Hắn thất vọng mở ra cái hộp. Từng khỏa chừng hạt gạo không màu hạt châu an ổn nằm tại trong hộp. Ước chừng có trên 100 viên. Bảo vật nhất định là bảo vật, tiên linh khí là không làm được giả. Xanh ngọc phục tu sĩ kích động hô to, đại hỷ đại bi, đả kích quả thực có chút lớn. Người trẻ tuổi có thể hay không lấy ra một viên hạt gạo để cho ta xem. Một tên hạt phát đồng nhan tu sĩ dậm chân tiến lên. Trong đám người lập tức truyền đến thấp tiếng hô, tiếng nghị luận. Quả nhiên cái này hạt phát đồng nhan tu sĩ là cái nổi danh nhân vật, gọi là Tô Đạo Lâm, chính là giám định bảo vật danh gia. Xanh ngọc phục tu sĩ vội vàng đưa qua một viên hạt gạo. Tô Đạo Lâm lấy ra một viên hình vuông khay ngọc, đem hạt gạo để vào khay ngọc bên trong, lập tức thôi đồng pháp quyết. Thoáng chốc, khay ngọc phát ra vầng sáng tạo thành xoay tròn vòng xoáy, đem hạt gạo nhẹ nhàng trôi nổi đứng lên. Mấy hơi thở qua đi, Tô Đạo Lâm thu khay ngọc, đem hạt gạo trả lại cho xanh ngọc phục tu sĩ. Đáng tiếc, tiên linh khí biến mất hầu như không còn, cũng không nửa điểm nguyện lực, càng kiểm chắc không đến nửa điểm linh lực. Bất luận cái gì trí bảo, cuối cùng bù không được vô tình tuế nguyệt. Đáng tiếc. Nói xong, Tô Đạo Lâm thở dài một tiếng, đi ra đám người. Người vây xem nhóm nghị luận ầm ĩ, thoáng qua tan hết. Chào hàng bảo hạp người kia lại không ngừng cao giọng nói, hợp không nên dạng này mở ra bảo hạp. Không phải là không có bảo vật, là mở ra phương thức không đúng, mới tổn hại. Mọi người mau tới mua a, chắc chắn sẽ không thất vọng. Tiếng la lại nhiệt liệt, cũng không ứng người. Xanh ngọc phục nam tử càng là thất hồn lạc phách, vẫn như cũ chưa có lấy lại tinh thần tới. Lúc trước mới mở ra bào hạp thời khắc, cái kia nồng đậm tiên linh khí, cho dù ai cũng sẽ tưởng rằng trọng bảo ra đời. Xanh ngọc phục tu sĩ càng là cho rằng hắn khổ chờ 100 năm lớn nhất cơ duyên rốt cuộc đã đến. Nào có thể đoán được, chung quy là hoa trong gương trăng trong nước, một tràng xuân mộng mà thôi. Ngay tại xanh ngọc phục nam tử suy nghĩ xuất thần thời khắc, lão huynh, ta cho rằng ngươi cái này trong hộp đồ vật khẳng định là bảo bối. Cho dù là tiên linh khí tán hơn phân nửa, chí ít chứng minh cái này trong hộp đồ vật đã từng không là phàm phẩm. Tốt như vậy bảo bối, không có khả năng bị hủy như vậy. Cho một cái giá đi, ta muốn. Hứa Dịch lại hợp thời tiến tới phủ cận. Xanh ngọc phục nam tử sợ hãi giật mình, trong mắt cuồng vui chợt lói lên, ngửa mặt lên trời than thở nói, cái gì Tô Đạo Lâm, bất quá là chỉ là hư danh hạng người. Trên đời trung quy là có người biết hàng a. 100 cái, 100 cái, ta cái này hộp bảo bối đều quy ngươi. Hứa Dịch thở dài một tiếng, mà thôi, xem ra này bảo hợp không có duyên với ta. Nói, tại còn lại 4-5 cái bảo hạp hàng vỉa hè trước ngồi xổm xuống. Lão huynh, hắn cái kia cái hộp chính là ngươi chỗ này mua a? Chính ủ rũ cúi đầu đoàn sam trung niên gấp giọng nói, đúng là như thế. Ngươi muốn mua a? 8 cái thiên linh một cái bảo hạp, hắn liền dùng 8 cái thiên linh, liền mua như vậy một cái chứa chí bảo cái hộp. Ta chỗ này thật đều là bảo bối, đều là một cái trong mộ lấy ra. Nói không chừng cái khác mấy cái hộp đều trang cái kia bảo bối đâu. Giả Đoàn Phong xanh ngọc phục nam tử tức giận giống lên một tiếng, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, 10 cái, không thể lại ít, ngươi cũng không thể để ta thua thiệt. Không đợi Hứa Dịch tiếp gốc giả, Giả Đoàn Phong nói, ta chỗ này còn có 5 cái hộp, mỗi cái 6 viên cho ngươi. Thật, ngươi mua ta càng kiếm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 255 chương 281 thắng lợi trở về trong lúc vô tình. Xanh ngọc phục tu sĩ cùng bán bảo hạp Giả Đoàn Phong ở giữa, thành cạnh tranh quan hệ, tranh nhau lôi kéo Hứa Dịch cái này cả chàng khả năng duy nhất người mua. Thôi được, đụng phải, chính là duyên phận, ta muốn lấy hết. Hứa Dịch hào sảng hứa hẹn. Cuối cùng, lấy 10 cái kim nguyện châu, bắt lại xanh ngọc phục tu sĩ cái kia hộp hạt gạo. Lại lấy 40 viên kim nguyện châu, bắt lại giả Đoàn Phong còn lại 5 cái bảo hạt. Giao nhận hoàn tất, Hứa Dịch tìm cái góc tối không người che lấy ngực, vui vẻ một hồi lâu, mới thở nổi. Hắn, quá hưng phấn, vạn vạn không nghĩ tới lại ở chỗ này đạt được linh tinh. Đúng vậy, xanh ngọc phục tu sĩ mua bên trong cái kia hộp hạt gạo chính là linh tinh. Vật này đối với người khác vẫn thật là phế vật, mà đối với Hứa Dịch lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu chân bảo, có thể thời gian ngắn chữa trị tứ sắc ấm linh lực. Trừ cái này linh tinh, còn thật không có vật khác. Trên thực tế, chính là Hứa Dịch chính mình những năm này cũng không có nghiên cứu minh bạch linh tinh trừ có thể chữa trị tứ sắc ấm còn có tác dụng gì. Âm thầm hưng phấn hồi lâu, Hứa Dịch đến cùng không có lập tức mở ra còn lại 5 cái bảo hạt. Hắn sở dĩ mua vào sau cùng 5 cái bảo hạt, bất quá là cược một đêm. Nếu là bên trong còn có linh tinh, hắn liền kiếm được tiền thêm kiếm. Nếu là không có, hắn cũng không lỗ. Dù sao, cùng 100 viên chân quý linh tinh so sánh, chỉ là mấy chục viên kim nguyện châu, thực sự lộ ra không có ý nghĩa. Hưng phấn sức lực qua, Hứa Dịch không lãng phí thời gian nữa, họp người bên ngoài, làm ra cái thẻ bài. Phía trên viết cầu mua vạn năm tuyết ngọc lộ hoa tin tức, cao cao lơ lửng lên đỉnh đầu, tiếp tục trong đám người du đãng. Đi vài vòng, từ đầu đến cuối không có người đến đây hỏi ý. Đành phải, Hứa Dịch đành phải lại tăng thêm cách làm cho người mắt tiền tố chân quý bảo dược cầu mua vạn năm tuyết ngọc lộ hoa. Lúc này, cuối cùng làm ra chút nhiệt độ, tấp nập không tuyệt có người tiến lên đây để ra nghi vấn. Cơ hồ đều là hỏi hắn có gì loại bảo dược, tìm kiếm giao dịch, làm cho Hứa Dịch mỏi mệt không chịu nổi. Đành phải tại trên bảng hiệu tiếp tục tăng thêm hạn chế điều khoản. Nửa canh giờ trôi qua, vẫn là không có bất luận cái gì vạn năm tuyết ngọc lộ hoa tin tức. Hứa Dịch tung không có cam lòng, cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Hắn thu thẻ bài, tiến về lúc trước du tẩu thời nhắm chuẩn mấy cái quầy hàng. Mấy cái kia quầy hàng đều là bán ra pháp bảo phôi thai, mà lại chất lượng cũng không tệ. Hắn lần này nhập Huyễn Nguyệt Thị, căn bản mục đích đúng là vì luyện chế pháp bảo làm chuẩn bị. Được 9 lỗ đại hoàn đao, thiên linh sự tình là không cần buồn. Mà pháp bảo phôi thai, hắn vốn là từ chiến lợi phẩm bên trong thu thập một chút, chuẩn bị dự bị. Nhưng hiển nhiên, hắn tại mấy cái kia quầy hàng bên trên nhìn thấy pháp bảo phôi thai phẩm chất càng cao. Một món pháp bảo uy lực to lớn hay không, dung nạp thiên linh số lượng là phương diện chủ yếu. Pháp bảo phôi thai phẩm chất đồng dạng là không thể coi thường một phương diện khác. Mà lại, phẩm chất cao pháp bảo phôi thai, dung nạp thiên linh số lượng hạn mức cao nhất tương đối muốn cao đến nhiều. Lần này nhập Huyễn Nguyệt Thị, Hứa Dịch chuẩn bị tiền bạc cơ bản bàn, chính là từ bảng ra nơi đó xỏ dẫm tới 200 kim nguyện châu. Mua sắm đến tận đây, đã tiêu xài 150 viên còn lại, hắn không dự định mang về. Hắn buông tay buông chân, nhặt quý mua, một hơi mua 4 kiện cực phẩm chất cao pháp bảo phôi thai, cũng bất quá bỏ ra 20 viên. Hiển nhiên kim nguyện châu sức mua kinh người. Tại quá trình giao dịch bên trong, một người cầu mua phòng ngự tính pháp bảo phôi thai hấp dẫn hắn chú ý, cũng mở ra ý nghĩ của hắn. Hắn một đường tu hành cửu chuyển thành thánh quyết, thường thường có thể dựa vào cường đại năng lực phòng ngự nhìn ép cùng cảnh tu sĩ. Cho dù đối đầu tu sĩ cấp cao, cũng có thể không chút phí sức. Nhưng theo tu hành tiến vào cảnh giới mới, phương thức chiến đấu cùng chiến đấu trình độ kịch liệt phi tốc đề thăng. Hắn bây giờ phòng ngự đã không đủ để cho hắn không có chút nào nỗi lo về sau gia nhập một trận chiến đấu. Một câu nói xong, hắn nhục thân năng lực phòng ngự tăng lên trình độ, đã đánh không lại trảm thi cảnh tu sĩ có to lớn lực sát thương. Nếu có phòng ngự loại pháp bảo bổ sung cái này nhược điểm, cái kia hắn liền triệt để không lo. Ý niệm cố định, hắn lại dựng lên thẻ bài cầu mua phòng ngự loại pháp bảo phôi thai giống như. Cầu mua hơn một canh giờ, vẫn không có hiệu quả. Ngược lại là cái kia bán hắn hai kiện pháp bảo phôi thai mày dậm tu sĩ hảo tâm nhắc nhở hắn là. Trên đời có thể luyện chế thành công kích loại pháp bảo phôi thai vật liệu ngàn ngàn vạn. Nhưng thích hợp luyện chế thành phòng ngự loại pháp bảo phôi thai vật liệu lại cực độ khan hiếm. Sở dĩ thường thường có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đã là như thế, Hứa Dịch cũng biết không cưỡng cầu được. Mà hắn lần này tiến vào Huyễn Nguyệt Thị nhiệm vụ, nghiệp đã hoàn thành, hắn liền không lãng phí thời gian nữa, chọn rời đi. Mà Huyễn Nguyệt Thị chế độ có phần vì tự do, chỉ cần có Huyễn Nguyệt bài liền không cấm tới lui. Nhật Nguyệt toa thoát ra bất quá 3.000 dặm, một đảo hồng quang đánh tới. Hứa Dịch như có đoán trước, thao túng Nhật Nguyệt toa thanh nhẹ nhóm tránh đi, thân hình thoát một cái đã đến bên ngoài khoang thuyền, tiện tay thu Nhật Nguyệt toa. Thoáng chốc, bốn đảo thân ảnh ngăn cách hơn trăm trượng, bao quanh đem hắn vây định. Dẫn đầu người kia chính là lúc trước cùng hắn đấu giá chín lỗ đại hoàn đao Trung Như Ý. Trung Như Ý liếc xéo lấy Hứa Dịch, âm thanh lạnh lùng nói: lúc trước đấu giá hội bên trên, Trung Mỗ hai độ nhận lỗi, năn nỉ chư vị đồng đạo cho Trung Mỗ cái thể diện. Chư vị đồng đạo đều nể mặt, sao đạo huyên ngươi nhất định phải đánh Trung Mỗ mặt? Ngươi nói Trung Mỗ có nên hay không tìm ngươi? Hứa Dịch thật khiến Trung Như Ý rất không thoải mái. Nguyên bản cái kia đem chín lỗ đại hoàn đao, hắn là nhất định phải được. Hắn có thành thuộc đoàn đội, thành công bóc tách chín lỗ đại hoàn trong đao thiên linh cơ hội, xa so với cái khác luyện khí sư muốn cao. Một khi thành công bóc tách, liền được bốn cái thanh thiên linh, ở trong đó lợi ích thực sự quá lớn. Lúc đó, hắn cũng không phải không muốn thông qua công bằng cạnh tranh làm lật Hứa Dịch. Thực sự là bởi vì mấy chuyến chọn mua về sau, hắn trong túi đã ngượng ngùng, căn bản không đủ lấy trèo chống hắn cùng Hứa Dịch cứng rắn. Từ Hứa Dịch cạnh được chín lỗ đại hoàn đao về sau, Trung Như Ý liền không có làm chuyện khác, từ đầu đến cuối tại chú ý Hứa Dịch. Bởi vì chỗ liên quan lợi ích thực sự quá lớn, trong lòng của hắn đã động tà niệm rồi. Duy nhất có thể ngăn cản tà niệm chính là nguy hiểm. Hứa Dịch áo choàng phủ đầy thân, lấy cho tới, hắn căn bản là không có cách trực tiếp phán đoán Hứa Dịch thực lực. Nhưng hắn có thể thông qua gián tiếp thủ đoạn để phán đoán Hứa Dịch vị trí đẳng cấp. Khi hắn nhìn thấy Hứa Dịch tại đại lượng chọn mua pháp bảo phôi thai lúc, trong lòng triệt để rơi xuống. Cái gì người sẽ đại lượng chọn mua pháp bảo phôi thai? Trung Như Ý như thường lệ lý suy luận, tuyệt sẽ không là đại nhân vật. Đầu tiên, đại nhân vật không thiếu pháp bảo. Tiếp theo, tức chính là đại nhân vật muốn cho hậu bối con cháu luyện chế pháp bảo, cũng sẽ không cấp thấp đến chạy đến nơi đây tìm đến pháp bảo phôi thai, càng sẽ không đích thân đến xử lý. Có cái này cơ bản phán đoán, Trung Như Ý liền đại khái nhận rõ Hứa Dịch vị trí cấp độ. Dứt khoát, hắn liền triệt để từ cái này Huyễn Nguyệt Thị bên trong đi ra ngoài, chuyên tâm quan sát Hứa Dịch. Thẳng đến Hứa Dịch rời đi, hắn mới dẫn dắt sớm chuẩn bị tốt nhân mã truy kích mà đến, nhất cử đem Hứa Dịch chặn đứng. Bất quá một thanh phá đao, cũng đáng được ngươi Đường Đường Tử Giao Cung trung chấp trưởng lão như thế trăm phương ngàn kế. Hứa Dịch bình tĩnh nói. Hắn cảm giác tinh diệu Trung Như Ý nhìn chằm chằm hắn như vậy lâu, hắn há có thể không có phát giác. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 255 chương 282 tiền bối bớt giận. Hứa Dịch sớm ý thức được một màn trước mắt, căn bản là tránh không khỏi. Cho nên hắn tại mua vào linh tinh cùng bảo hạt lúc, không ít truyền âm hướng Xanh Ngọc Phục tu sĩ cùng Giả Đoàn Phong nghe ngóng Trung Như Ý thân phận. Không nghĩ tới này quân lại cùng Thạch Nhi lập hệ ra đồng môn, còn là một vị trung chấp trưởng lão. Xem ra cũng là người quen. Để lộ ngươi áo choàng, ta nhìn ngươi đến cùng là ai. Như thật nhận biết, giao ra cái kia đem chín lỗ đại hoàn đao, bồi cách lễ, ta để ngươi rời đi. Trung Như Ý tiếng nói vừa dứt, một đạo bạc quang chấn động đến bầu trời, không ngừng phun ra như mũi tên sóng khí, hướng bốn phía gạt ra, chớp mắt liền đến phủ cận. Lão Bành, ngươi mẹ nó điên rồi. Trung Như Ý bốn người hốt hoảng nhảy ra, tức giận quát mắng. Bạch quang mới tránh, Trung Như Ý liền nhận ra là trong tổ chức Phích Lịch Hỏa Bành Quân tới. Đạo bạch quang kia là Bành Quân thanh linh pháp bảo Kim Kích Tử độc môn đánh dấu. Kim Kích Tử có thể không là bình thường thanh linh pháp bảo. Kim Kích Tử công kích mới ra, trước mắt người áo choàng tám thành muốn hết nợ. Đây là Trung Như Ý không nguyện ý nhìn thấy. Hắn dù sao chỉ là cướp bóc, hơn nữa còn là choàng đạo lý áo ngoài cướp bóc. Dù sao, hắn tổng muốn cân nhắc Hứa Dịch người sau lưng. Cùng ở tại Bích Du học cung bên trong, nào có động một tí đuổi tận giết tuyệt đạo lý. Đáng chết lão Bành, đây là muốn buộc hắn chọc phiền phức lớn. Trung Như Ý tâm niệm mới tránh, cái kia đạo đã đánh tới Hứa Dịch bên cạnh thân bạch quang, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cái này giật mình quả thật không phải tầm thường. Trung Như Ý bốn người nhìn chằm chằm Hứa Dịch toàn thấy choáng. Sau chạy tới dâu quai nón tử Bành Quân cũng kinh ngạc ngây ngẩn cả người, nhìn không được run lẩy bẩy. Ẩn tại áo choàng bên trong Hứa Dịch âm trầm thanh âm nói: còn đánh a tiền, tiền bối thứ tội. Trung Như Ý đuổi vội vàng khom người thỉnh tội: là chúng ta mắt chó đuôi mù, không biết thật thần, còn xin tiền bối tuyệt đối không nên cùng chúng ta vô tri người ngu chấp nhận. Hắn nói chuyện thời khắc, bao quát Bành Quân ở bên trong bốn người đồng thời cung kính thân thể. Năm người này quả nhiên là trái tim băng giá như sắt. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình lại sẽ xui xẻo đến cái này phần bên trên. Lần đầu đồng ý đồ xấu, vậy mà liền đá tấm sắt. Đây là Huyễn Nguyệt Thị A. Ngày như thế lớn tiền bối, tới chỗ này xem náo nhiệt gì. Cũng không phải hố người A. Tiền bối Hứa Dịch ngây ngẩn cả người. Hắn tâm niệm chớp động, lập tức minh bạch, tất nhiên là chính mình vừa rồi sử dụng ra vô lý điểm thần thông, bị những này người nhận sai. Chẳng lẽ vô lý điểm thần thông liền như vậy ghê gớm? Hắn không lo được tự đắc, ngửa mặt lên trời nói: Tử Giao Cung là càng ngày càng xa đọa, lấy các ngươi thân phận lại muốn làm loại này đạo trích sự tình, ta đều thay các ngươi mất mặt. Ta nhìn các ngươi vẫn là tự sát đi, miễn cho điếm ô Tử Giao Cung ngàn năm truyền thừa thanh danh. Ta cũng sẽ không thông báo ta tại Tử Giao Cung mấy vị lão hữu, cũng coi như bảo toàn thanh danh của các ngươi. Tiền bối không cần a. Năm người cơ hồ đồng thanh khóc cầu, thất hồn lạc phách. Lão Trung, ngươi đến cùng nhìn nhầm không có? Đây rốt cuộc là cái kia một môn tiền bối a? Dù thế nào cũng sẽ không phải vị nào lão tổ đi. Chưa từng nghe qua vị nào lão tổ bị điên sẽ đi Huyễn Nguyệt Thị cách này địa phương. Bành Quân truyền âm hỏi ý. Nghe xong Bành Quân truyền âm, Trung Như Ý liền giận không chỗ phát tiết. Truyền âm mắng: ánh mắt ngươi là mù à? Ta hỏi ngươi, ngươi đã dung nạp ba viên thanh linh tinh kim kích tử, toàn bộ Bích Du học cung bên trong trung chấp trưởng lão cấp 1, có bao nhiêu người có thể chỉ bằng thần thông tiếp xuống? Lại có bao nhiêu người có thể dùng thần thông tiếp xuống? Còn như thế không có chút rung động nào, người trước mắt này cho dù không phải lão tổ, cũng nhất định là vị nào trưởng giáo, hoặc là đại trưởng lão. Họ Bành, ta nếu là bị ngươi hại chết, làm dù cũng không buông tha ngươi. Trung Như Ý truyền âm vừa rơi, Hứa Dịch quay đầu bước đi, cũng không cùng năm người dây dưa. Hắn đi lần này, năm người càng là hoảng hốt, cơ hồ kêu khóc cầu hắn tha thứ. Xa xa suýt tại sau lưng, một đường khổ cầu. Cứ đi như thế một đường, Trung Như Ý bỗng nhiên truyền âm đám người: được cứu rồi. Ai có phòng ngự loại pháp bảo phôi thai, có thể hay không mạng sống, liền toàn trên vật này. Muốn vật này làm cái gì, dựa vào cái gì nói có thể cứu lão Trung? Tính mạng du quan, ngươi bán cách nào cánh cửa cách nút? Đám người dồn dập truyền âm, trong mắt tràn đầy lo lắng. Trung Như Ý truyền âm nói: chư vị thử nghĩ, trước mắt tiền bối này nếu muốn tính mạng của bọn ta, căn bản sẽ không để chúng ta cùng lên đến. Lấy bản lĩnh của hắn, muốn hất ta ra mấy người, không phải chớp mắt sự tình a. Vì sao tiền bối từ đầu đến cuối để chúng ta đi theo, còn không phải cho chúng ta cơ hội? Ta nhớ được tiền bối tại Huyễn Nguyệt thị cầu mua phòng ngự loại pháp bảo phôi thai, mong mà không được. Chúng ta như đem vật này dâng lên, nói không chừng có thể thu được tiền bối thông cảm. Hứa Dịch như biết Chung Như Ý có thể như vậy giải thích, chắc chắn giờ khóc giờ cười. Hắn không phải không muốn hất ra, mà là thực lực không cho phép á. Tiền bối muốn cái gì, vì sao không nói rõ cái này chỗ con quấn? Bành Quân oán giận nói. Chung Như Ý tức giận đến mấy muốn thổ huyết. Tiền bối là cao nhân, ngươi chừng nào thì gặp qua cao nhân chủ động hỏi ai muốn cái gì? Về sau Chung mố là chết sống không cùng ngươi Bành huyên một đường, nói không chừng ngày nào bị hại chết cũng không biết. Bành Quân chừng mắt nhìn, mới muốn phản kích. Còn lại ba người dồn dập hóa giải, nói thẳng, sống chết trước mắt, còn đấu tranh nội bộ cái gì? Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tìm người đem tiền bối muốn đồ vật làm ra đi. Năm người đều có bất phàm thân phận, cùng một chỗ phát lực, hiệu quả tự nhiên kinh người. Bất quá nửa nén hương, liền có một người thừa phi hành khí mà đến, đưa tới một cái bảo hạp. Được bảo hạp, Chung Như Ý vội vàng cao giọng gọi lại Hứa Dịch. Tới phố cận, ôn thanh nói, mỗ biết tiền bối chính tìm phòng ngự loại pháp bảo phôi thai. Đúng lúc, vãn bối có một kiện, tạm thời không dùng được, còn xin tiền bối vui vẻ nhận. Cũng coi như vãn bối cho tiền bối nhận lỗi, còn xin tiền bối nhận lấy, để vãn bối hơi tắt trong lòng sợ hãi. Nói, đem bảo hạp đưa lên. Hứa Dịch không nghĩ tới còn có cái này ngoài ý muốn vui. Hắn là cao nhân, đẩy tới để đi, tự nhiên không phải cao nhân phong phạm. Dứt khoát thoải mái tiếp nhận, mở ra xem, đã thấy không lớn bảo hạp bên trong đặt vào một viên to bằng móng tay xanh ngọc sự vật. Chung Như Ý nói, vật này đến Tàm Hoàng Nguyễn Vân Ý, chính là dùng Huyền Băng Tàm Hoàng Ti cùng Cực Phượng Chu Tâm Ti dùng trận pháp đoàn kết bện mà thành, nhẹ như không, tính bền dẻo kinh người, là nhất đẳng phòng ngự loại pháp bảo phôi thai. Chỉ cần dùng đầy đủ thiên linh dung nạp nhập cái này Tàm Hoàng Nguyễn Vân Ý trận pháp kết điểm bên trong, liền có thể lập được một kiện phẩm chất cao phòng ngự pháp bảo. Chỉ là ít lời lãi, bây giờ bất thành kính ý, còn xin tiền bối ngàn vạn nhận lấy. Hứa Dịch nói, ngươi ngược lại là nhạy bén, cũng hợp không đáng chết. Mà thôi, đã lễ vật của ngươi đưa đến trong tâm khảm của ta, ta thu ngươi đồ vật, cũng không tốt lại làm ác người. Lại tự đi đi, khuyên ngươi một câu, sau này làm việc, ngàn vạn ngẫm lại ngươi là ai, Tử Giao Cung là ai. Người trẻ tuổi làm việc không cần đi cực đoan. Răn dạy được Chung Như Ý liên tục xác nhận thẳng đổ mồ hôi lạnh, Hứa Dịch lúc này mới thản nhiên rời đi. Đưa mắt nhìn Hứa Dịch biến mất không còn tăm tích, Chung Như Ý giống như là bị rút gân tôm bự, suýt nữa sủi lơ trên mặt đất. Bành Quân hợp thời lại châm chọc hai câu, lập tức đem Chung Như Ý cái này lớn thùng thuốc nổ nhen nhóm. Không nói một lời, liền đối với Bành Quân phát động công kích mãnh liệt. Còn lại ba người lập tức gia nhập chiến đoàn. Hảo hảo một trận cướp bóc, ngạnh sinh sinh biến thành đấu tranh nội bộ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 255 chương 283 hợp nhãn duyên. Hứa Dịch trở về Long Thúy Phong lúc, kinh ngạc phát hiện Tuyên Lãnh Diễm đã tỉnh, đang quan sách. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Án Tư. Án Tư truyền âm nói, Huyên tỷ tỷ tỉnh có một hồi, không thấy công tử. Ban đầu có chút nôn nóng, ta cầm sách cho nàng nhìn, nàng cũng liền yên tĩnh lại. Án Tư truyền âm chưa xong, Tuyên Lãnh Diễm phát hiện Hứa Dịch lại quấn tới. Hứa Dịch đành phải bồi tiếp nàng nhìn một lát sách. Nàng lại không muốn nhìn, muốn Hứa Dịch đọc đến. Hứa Dịch là tốt đọc cho nàng nghe. Dần dần, Tuyên Huyên lại tựa trong ngực hắn ngủ thiếp đi, lại quên bắt lấy quần áo của hắn. Hứa Dịch lặng lẽ đem Tuyên Lãnh Diễm thả lại giường êm, căn dặn Án Tư chuẩn bị kỹ càng ninh thần canh tệ. hắn muốn bế quan một đoạn thời gian. Hứa Dịch chuẩn bị cho Tuyên Huyên Ninh thần canh tề, đều là chân quý nhất vật liệu. Chính là người bình thường uống lâm vào mê man, cũng chỉ sẽ tầm bổ tinh thần, ấm bổ khí huyết, không có đinh điểm chỗ xấu. Đối với Tuyên Huyên loại này thân thể chưa hồi phục người, càng là chỗ tốt kinh người. Nếu không phải không dễ có, số lượng có hạn, Hứa Dịch sẽ không hạn lượng cung ứng. Hiện bây giờ chỉ có thể dùng tại hắn cần làm nhiệm vụ hoặc là dài thời gian rời đi Tuyên Huyên lúc, để Tuyên Huyên phục dụng. Hưởng dụng án tư dâng lên phong phú tiệc tối, Hứa Dịch tiến vào luyện phòng bế quan đi. Bế quan ngày đầu tiên, hắn hoàn thành hai chuyện. Một kiện là đem 9 lỗ đại hoàn đao phân giải, lấy ra 4 cái thanh thiên linh, lập tức lại dùng tử vực không gian, đem 4 cái thanh thiên linh phân giải thành hơn 900 viên phổ thông thiên linh. Thuận đường cũng đem bị tu kiếm phân giải, trong đó bên trong ẩn chứa 80 viên thiên linh. Chuyện thứ hai chính là lại tế luyện bị tu kiếm. Hắn dự định đem bị tu kiếm tế luyện đến phổ thông pháp bảo cực hạn. Cái gọi là cực hạn chính là chỉ dung nạp phổ thông thiên linh cực hạn. Dựa theo phổ thông thiên linh đạt được 234 viên liền sẽ tự động tổ hợp thành thanh thiên linh quy luật. Hắn nhiều nhất hướng bị tu kiếm bên trong dung luyện 233 viên thiên linh. Mà hắn trước mắt chỉ nắm giữ cơ sở nhất tế luyện pháp môn, cũng chính là hình tam giác pháp rãnh cùng ngũ mang tinh pháp rãnh. Hứa Dịch tuyển lựa hình tam giác pháp rãnh, nhiều nhất có thể dung luyện nhập 231 viên thiên linh. Tuyển ngũ mang tinh pháp rãnh nhiều nhất có thể dung luyện 230 viên thiên linh. Cân nhắc đến ngũ mang tinh pháp rãnh tính ổn định, Hứa Dịch không chút do dự lựa chọn cái sau. Toàn bộ quá trình luyện chế cũng không phức tạp. Nhất là cảnh giới của hắn hôm nay ổn định, lại luyện khí tri thức cùng thực tiễn kinh nghiệm, hắn đều được cho phong phú. Kết quả chỉ thất bại 3 lần, tại lần thứ 4 luyện chế lúc liền thu được thành công. Ngày thứ 6 bên trên, Hứa Dịch luyện thành một mồi lửa hệ hồng anh thương, một cách lực va đập kinh người đại hào bóng đá, một cách tiếng ô kinh người quốc, một thanh phối hợp long phượng đại đao. Ngày thứ 17 bên trên, Hứa Dịch luyện thành tàm hoàng nguyễn vân y, hơi mỏng một kiện, uyển như nước chảy, từ đầu đến chân bao khỏa toàn thân, không kích phát thời hoàn toàn không cảm giác được tồn tại, không chút nào cản trở hô hấp, trừ ăn cơm ra uống nước, cần dùng ý niệm đem mây áo từ đầu cởi xuống, hoàn toàn không cảm giác được cái này nguyễn vân y mang tới không tiện. Đến tận đây, Hứa Dịch mới luyện chế 5 món pháp bảo toàn bộ tế luyện hoàn tất. Trừ Nguyễn Vân Y dung nạp đến cực hạn số lượng phổ thông thiên linh, còn lại 4 món pháp bảo chia đều còn lại gần 500 thiên linh. Mà Hứa Dịch cũng thử qua đồng thời điều khiển 5 món pháp bảo. Lấy hắn thi hỏa mạnh, pháp lực hùng hậu, cũng đã cảm nhận được tương đương áp lực. Ngày thứ 18 bên trên, Hứa Dịch xuất quan, Tuyên Huyên vẫn như cũ đang ngủ say. Hứa Dịch bồi án tư nói một lát nhàn thoại, lấy ra Như Ý Châu, phân biệt liên hệ Tiền Phong cùng Tống Chính Nhất. Rất nhanh, bên kia liền cho trả lời chắc chắn. Nửa nén hương về sau, Tiền Phong, Tống Chính Nhất cùng nhau đến thăm. Hứa Dịch tại Long Thúy Phong đỉnh khép Thúy Đình thiết yến chiêu đãi hai người. Ba người một bên hưởng dụng Hứa Dịch chuẩn bị món ăn quý và lạ, một bên nhàn thoại sơn thủy. Qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, cuối cùng chuyển lên chính đề tới. Nguyên lai, Hứa Dịch bế quan thời khắc, Bình Ba Đảo đã truyền đến tin. Tiếp qua 2 ngày, liền đến ước định thăm viếng thần mộ kỳ hạn. Lần này xuất hành, Hứa Dịch dù làm hắn phạm vi năng lực bên trong chu toàn chuẩn bị, nhưng án tư cùng Tuyên Huyên thủy chung là hắn tai họa ngầm. Dù sao, nhập mộ thám hiểm, gặp gỡ cái gì quái sự đều không hiếm lạ. Một khi dài thời gian về không được, án tư cùng Tuyên Huyên bên này không thể không ai chăm sóc. Hắn tại Lưỡng Vong Phong bên trong giao hảo trưởng lão cấp 1 cũng chỉ có Tống Chính Nhất cùng Tiền Phong. Là lấy trước khi đi thời khắc hắn mở tiệc chiêu đãi hai người, để hai người nhiều hơn coi chừng Long Thúy Phong, chính vì giải này nỗi lo về sau. Thế nào, ngươi lại muốn đi xa trịnh trọng như vậy việc, nói rõ chuyến đi này không thiếu được nguy hiểm. Tiền Phong đặt cốc rượu xuống, nói, lão đệ tội gì luôn luôn đi hiểm, lấy lão đệ thiên phú, cho dù là làm từng bước, ngày khác tiền đồ, cũng bất khả hạn lượng. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Lão đệ nghĩ lại. Hứa Dịch nói, ta cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, Tiền huyên hảo ý, Hứa mố tâm lĩnh. Tống Chính Nhất đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thiên tài đường luôn luôn không tầm thường. Hứa Dịch nếu là làm từng bước, cũng liền không thành được hôm nay Hứa Dịch. Hứa Dịch, ngươi yên tâm, chỉ cần Tống mố tại tất bảo đảm Long Thúy Phong không việc gì. Một bữa ăn uống tiệc rượu, chủ và khách đều vui vẻ mà tán. Đưa tiến hai người, Hứa Dịch liền tại đình bên trong tiếp tục điều phối lên Ninh Thần canh đến. Hắn chẳng biết muốn đi bao lâu, nhưng hắn thành thói quen mọi thứ hướng xấu nhất chỗ cân nhắc, đem trong tay phối trí Ninh Thần canh bảo dược đều dùng. Cái này toa, hắn Ninh Thần canh mới điều phối tốt. Tống Chính Nhất đi mà quay lại, Hứa Dịch mở ra cấm chế, để vào Tống Chính Nhất. Tống Chính Nhất lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay tuyết sắc tảng đá, thả trên bàn đá. Tảng đá quanh thân bất mãn huyền diệu đường vân. Chính Nhất huyên, đây là cớ gì? Hứa Dịch hỏi. Tống Chính Nhất nói, ta chẳng biết ngươi lần này đi làm gì, nghĩ đến cũng là có nguy hiểm. Khối này ba kỳ trận thạch chính là tiên sư để lại cho ta. Những năm gần đây, ta buồn bực tại Lưỡng Vong Phong nghiên cứu học vấn, đều quên lần trước ra ngoài là lúc nào. Cái này ba kỳ trận thạch đặt ở ta chỗ cũng là vô dụng. Ngươi đã muốn đi xa, vật này liền tặng cho ngươi, chỉ mong ngươi có thể bình an trở về. Hứa Dịch ngây ngẩn cả người, làm sao cũng không nghĩ tới Tống Chính Nhất sẽ đến một màn như thế. Hắn cùng Tống Chính Nhất đánh cho quan hệ kỳ thật không nhiều, chỉ biết vị này là cái ông trời thật. Nhiều khi nói ra để lòng dạ hạng người bật cười. Hứa Dịch chỉ là lễ đãi Tống Chính Nhất, vẫn chưa có qua phần thân cận. Gặp chuyện hắn cũng là tận lực tìm Tiền Phong, không phiền phức Tống Chính Nhất. Lại không nghĩ rằng, nghe nói hắn đem xuất ngoại, Tống Chính Nhất chính là như thế hậu đãi, mà không chút nào cầu hồi báo, khiến Hứa Dịch lớn vì cảm phục. Tống Chính Nhất buông xuống trận thạch, cùng một khối ghi chép kích phát trận thạch biện pháp ngọc giác, chụp chụp Hứa Dịch bả vai, nói tiếng bào trọng, kính tự rời đi. Thoát ra không bao xa, đã thấy Tiền Phong tại cách đó không xa mỉm cười nhìn qua hắn. Chính Nhất huynh, làm sao như thế hậu đãi Hứa Dịch? Tống Chính Nhất nói, Hứa Dịch hợp mắt của ta duyên, hợp nhãn duyên. Tiền Phong giật mình. Tống Chính Nhất ung dung thở dài, dạng này thiên tài không nên hợp sở hữu đồng môn mắt duyên. Tiền Phong im lặng. Trịnh Trọng kỳ thật làm tốt mỗi một cái giải quyết tốt hậu quả tế tiết. Hứa Dịch giao cho án tư một cái có thể liên hệ đến Tống Chính Nhất cùng Tiền Phong như ý châu. Nhập thạch thất nhìn liếc mắt như cũ tại mê man Tuyên Huyên liếc mắt, xoa xoa án tư cái đầu nhỏ, thẳng rời đi. Hắn mới rời đi, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Long Thúy Phong bên ngoài. Tại Long Thúy Phong bên ngoài xa xa đi vòng một vòng, tinh tế đánh nhìn một phen, mới rời đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 255 chương 284 lớn mật vào lúc giữa trưa. Hứa Dịch đuổi tới Đen Tuấn Tuấn Thương Ung Sơn đỉnh, Bình Ba Đào đã chờ ở đây. Cùng Bình Ba Đào cùng một chỗ còn có bốn người, khí độ bất phàm, xem xét liền là cùng Bình Ba Đào tại một cấp độ. Bình Ba Đào vì Hứa Dịch cùng còn lại bốn người làm cái giới thiệu sơ lược. Nghe được Không Hư công tử lúc, biệt hiệu Độc Long Quảng Bảo Chân, cùng Mặt Như Lão Ẩu biệt hiệu lại gọi là Hắc Thủy Tiên Tử nữ tu, lông mày cùng nhau khẽ động, ánh mắt ngưng tại trên mặt hắn đánh giá một hồi lâu. Hai người khác, biệt hiệu Kiếm Hồn Mục Chân Nhất trung niên tu sĩ, cầm trong tay bạch cốt phiến phúc hậu lão giả Đồng Tinh Quân, nhưng không có Cửu Ngưỡng đại danh phản ứng. Không những như thế, Mục Chân Nhất nói ngay vào điểm chính, các hạ chỉ có hạ thi tu vi, cho dù vào thần mộ cũng bất quá là hạng chót tồn tại, vì các hạ kế không bằng từ bỏ lần này cơ hội, đem viên kia cấm bài ủy nhiệm cho chúng ta, đổi một phần không ít thù lao, không bất luận cái gì nguy hiểm, há không mỹ ư? Hứa Dịch không để ý tới hắn, nhìn xem Bình Ba Đào nói, Bình huynh, giống như Mục huynh dạng này trí tuệ trình độ đạo hữu cùng nhau đồng hành, thực sự làm cho người rất lo lắng. Ta cảm thấy chuẩn bị lên đường sắp đến, chúng ta vẫn là ước pháp tam chương tốt. Muốn chết lớn mật Mục Chân Nhất cùng Đồng Tinh Quân cùng kêu lên hét lớn. Không khí trong sân nháy mắt dương cung bạc kiếm. Bình Ba Đào cũng không vội lấy ra hóa giải, mà là bình tĩnh nhìn xem Hứa Dịch, ngồi chờ hắn phản ứng. Hứa Dịch mỉm cười nói, không có gì lớn mật nhỏ đảm, dám đến nơi này, có ai không có cân nhắc qua nguy hiểm? Cái này trước mắt, ngươi Mục huynh còn khuyên ta chuyển nhượng cấm bài, không phải trí lực có vấn đề lại là cái gì nhị vị muốn chiến? Hứa Mỗ phụng bồi, cho tới là phân thắng bại, vẫn là đừng sinh tử. Nhị vị lấy xuống nói tới, cho tới là xa luôn chiến, vẫn là lấy nhiều đánh ít, Hứa Mỗ đều có thể tiếp nhận. Hắn đáp được rất thẳng thắn, gọi người nhìn không ra sâu cạn. Mục Chân Nhất cùng Đồng Tinh Quân trong chốc lát chẳng biết đáp lại như thế nào. Tràng diện như vậy cứng đờ. Bình Sóng Đài lúc này mới ra đáp lời. Chư vị, chúng ta chuyến đi này là nhập thần mộ tầm bảo, không phải cùng ai gây chuyện đánh nhau. Liệt vị nếu là có cái này thời gian dối, không ngại chờ việc nơi này, đơn độc lại hẹn. Hứa Dịch cười lạnh nói, như thế tốt lắm, chờ gian chuyện, liền còn có Bình huynh làm bên trong người, ta lại cùng hai vị hội chiến tại đây. Hứa Dịch tham gia qua nhiều lần cùng loại đoàn thể hành động, quá biết thực lực yếu nhất người sẽ tao ngộ cái gì. Hắn nếu là một vị ẩn nhẫn, chỉ sẽ tạo thành hắn ở đây cái tiểu đoàn thể bên trong tình cảnh kéo dài chuyển biến xấu. Trái lại, hắn chỉ cần cứng, sự tình ngược lại dễ giải quyết. Chẳng biết là Bình Ba Đào thuyết phục làm ra tác dụng, vẫn là Hứa Dịch bình tĩnh cùng khí phách tạo cao thâm mạc chắc không khí. Mục Chân Nhất cùng Đồng Tinh Quân riêng phần mình lạnh hừ một tiếng, không lại dây dưa. Được rồi, đã đều tới, chúng ta xuất phát. Bình Ba Đào nói một tiếng, đi đầu bay lên không, Hứa Dịch mấy người sau đó cùng đi. Bay lên bay lên. Bình Ba Đào tốc độ bay càng lúc càng nhanh. Hứa Dịch dần dần có chút phí sức. Mục Chân Nhất không che giấu chút nào cười lạnh. Đồng Tinh Quân càng là cao giọng nói, Bình huynh, chiếu tốc độ này, sợ là muốn sai lầm đại sự. Nếu là vượt qua thời điểm, không đem cấm bài đầu nhập cấm trận bên trong, cấm trận sẽ phải vĩnh cửu phong bế. Mọi người một trận vất vả, coi như phí công. Bình Ba Đào vốn là có khảo giáo Hứa Dịch sâu cạn ý tứ, Đồng Tinh Quân cách này một hô, ngược lại là cho Bình Ba Đào cơ hội. Lập tức, hắn không ngừng lôi kéo tốc độ bay, đảo mắt đã kéo đến cực hạn, nháy mắt đem Hứa Dịch dứt bỏ gần ngàn trượng. Không gì hơn cái này, Đồng Tinh Quân sủi nói, trong mắt đúng là khinh thường chi ý. Mục Chân Nhất cười lạnh nói, thực lực lạc trời, không phải A Miêu A Cẩu đều có thể vượt qua. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe một tiếng nói sau lưng nói người dài ngắn, nhị vị thật là không ra gì. Bình huynh, không bằng ngươi nói cho đầu của ta, chính ta đi trước, đi theo các ngươi chầm chập, ta có thể chịu không được. Lại là Hứa Dịch lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Thân ảnh của hắn mờ mịt, chợt đông chợt tây, không có kết cấu gì, lại lộ ra cố huyền diệu hương vị. Thật bản lĩnh, Lưỡng Vong Phong quả nhiên danh bất hư truyền. Hứa huynh không cần sốt ruột, đi theo ta đi chính là, nhất định có thể gặp phải. Bình Ba Đào mỉm cười nói, tốc độ bay nhưng dần dần chậm lại. Hắn lúc trước ra tốc là vì thử Hứa Dịch chất lượng, hiện tại thử ra tới, liền không có tất yếu một vị gấp đuổi. vô cớ giày vò chính mình. Coi như không phải quên đi. Bình ba đào hạ xuống tốc độ bay, Hứa Dịch cũng liền thu thần thông tiếp tục dán tại cuối cùng. Hắn vừa mới thi triển bất quá là trò vặt. Làm một thuật số mọi người. Muốn nghiên cứu mấy bộ thân pháp loại thần thông. Bất quá lấy đồ trong túi. Lúc đó, hắn không dùng công pháp hất ra chung như ý mấy người, chỉ là không muốn bại lộ thân phận. Năm người một đường đi nhanh. Nửa nén hương về sau. Đáp xuống một chỗ tĩnh mịch hẻm núi bên trong. Hai bên đều là hiểm trở sơn phong. Đem bầu trời đều che đậy. Tới địa đầu đầu người không ít, nhiều như rừng lại có mấy trăm người. Hứa Dịch quả thực lấy làm kinh hãi. Đây là tu sĩ nhập thần mộ đoạt bảo. Vẫn là phát đồi trung lang tướng xuất lính gỡ lính lực sĩ trộm mộ sờ kim. Quan sát một lát, Hứa Dịch đại khái làm minh bạch giữa sân tình huống. Mấy trăm người. Phân ba phe cánh. Bọn hắn trận doanh là bình ba đào thủ lĩnh. Có chừng hơn 100 người. Đều là chém thi cường giả. Trung thi cường giả cũng có hơn 10 người. Mặt khác hai phe cánh thủ lĩnh người cùng bình ba đào thực lực không sai biệt lắm. Dưới chứng nhân số cũng đại khái tương đẳng. Hứa Dị quan sát nhập vi. Nháy mắt nhận rõ. Ba đại trận doanh nội bộ. Lại phân liệt ra vô số nhỏ thế lực quần thể. Cái này rất dễ lý giải. Sử dụng chính hắn gia nhập bình ba đào trận doanh quá trình là đủ. Như thế nhiều nhân mã quấy nhiễu tiến đến. Để Hứa Dịch đối với lần này tầm bảo sinh ra bi quan cảm xúc. Thần mộ lại lớn. Cũng không chịu nổi nhiều người như vậy đào. Nhân thủ càng nhiều. Hắn cơ hội liền tương đối có hạn. Làm không cẩn thận. Thật đúng là không bằng đem cấm bài bán ra cho bình ba đào. Đổi lấy lợi ích lớn. Hắn chính âm thầm hối hận. Bình ba đảo cùng cái khác hai phe cánh người dẫn đầu. Một vị lão giả tóc vàng. Một vị huyết y thiếu niên. Tụ hợp lại cùng nhau. Dùng trận pháp che đậy chung quanh. Mật nhị đứng lên. Khoảng khắc. Mật nhị kết thúc. Huyết y thiếu niên đại biểu ba người ban bố ba người mật nhị kết quả. Tổng cộng ba cái phương diện. Một, mọi người cùng tiến tới không dễ dàng. Muốn đoàn kết, từ xưa đến nay thần. Mộ bên trong liền không có nghe nói qua chưa nguy hiểm. Muốn mọi người chân thành hợp tác. Không cần còn không có thấy bảo. Liền lẫn nhau đánh cái đầu rơi máu chảy. Hai. Ba phe cánh người dẫn đầu không dễ dàng. Cái này triệu tập người không tốt khi. Hy vọng đám người riêng phần mình tập kết tại người dẫn đầu dưới trướng. Tại thần mộ bên trong cấm chế chưa phá đi trước. Không cần tự mình hành động. Ba cái. Công phá thần mộ quá trình khẳng định không dễ dàng. Mặc kệ xuất hiện cái gì ngăn trở. Hy vọng đám người không cần tự loạn trận cước. Huyết y thiếu niên tuyên bố xong. Lão giả tóc vàng đằng không mà lên. Đánh ra một vệt sáng. Chính giữa sơn cốc phía tây vách đá. Vốn là bình bình không có gì lạ vách đá bị sóng ánh sáng kích về sau. Bỗng nhiên sinh ra một đạo sóng nước bộ dáng lưới lớn. Lưới lớn dạng động từng cái ô lưới lói lăn tăn sóng ánh sáng, giống như đốt giống như diệt. Lão giả tóc vàng hét lớn một tiếng. Ném ra ngoài tất cả cấm bài. Chuẩn bị xóa bỏ lệnh cấm tu sĩ này rất nguy hiểm. 255 chương 285 khôi lỗi thuật lão giả tóc vàng tiếng quát vừa rơi. Hứa Dịch lấy ra cấm bài. Ném không trung. Không trung cái kia đảo lăn tăn sóng lưới. Giống như có linh tính. Tự động đem sở hữu cấm bài hút vào. Mỗi một khối cấm bài đều tinh chuẩn khảm vào một khối ô lưới bên trong. Thoáng chốc. Toàn bộ ô lưới đều bị khảm nạm mãn. Ngay sau đó. Một trận dạng động về sau. Nhưng nghe một tiếng nhẹ phúc. Toàn bộ lưới ánh sáng bỗng nhiên biến mất. Lập tức. Lưới ánh sáng che đậy vị trí. Hiển lộ ra một đảo rộng lớn cẩm thạch bộ dáng cung điện tạo hình cửa đá tới. Tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào. Không cần ai hạ lệnh. Mấy trăm tu sĩ gần như đồng thời hướng cung điện bắn vào. Cái này lúc. Chính là thiên vương lão tử hạ lệnh. Cũng ức chế không nổi đám người tham niệm trong lòng. Hứa Dịch cũng không thế nào kích động. Thực sự là người nhiều lắm. Hắn đối với chính mình có thể tìm được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật cầm bi quan thái độ. Hy vọng không lớn. dục niệm tự cũng không lớn. Bất quá đã tới, luôn luôn muốn đi vào tìm kiếm, rơi vào cuối cùng cái kia một nhóm, cũng bất quá là chậm mấy hơi thở. Hứa Dịch liền tiến mái vòm tạo hình cửa điện. Thực sự là phía trước cái kia phát xông đến quá nhanh, quá gấp. Bước vào toàn bộ cung điện một sát na, Hứa Dịch liền nhìn minh bạch. Cái này căn bản không phải cái gì cổ mộ, chính là một cái điện đường, là sinh người thân ra chỗ ở. Cùng loại thần mộ văn chương, hắn đã từng trên điển tịch đọc đến qua. Nói tu sĩ tham tu tạo hóa, tự biết tính mạng đem tuyệt, thường thường sẽ tỏa hóa tại chính mình khi còn sống chỗ ở. Vì ngăn ngừa thế nhân quấy rầy, sẽ tại chỗ ở chung quanh làm đủ mượn cứ che đậy cùng cấm chế. Theo Hứa Dịch, tòa cung điện này thức thần mộ ngoại vi mượn cứ che đậy chính là cái này nguy nga vô tận dãy núi. Chỉ là lại thế nào hoàn mỹ mượn cứ che đậy cùng bố có cấm chế cường đại cấm chế, cũng đánh không lại ung dung tuế nguyệt làm hao mòn, càng đánh không lại hậu bối tu sĩ lòng tham lam. Ý niệm đến tận đây, Hứa Dịch không có chút nào xấu hổ cảm giác, căn bản không có ý thức được chính hắn cũng là trước mắt những này tham lam hạng người bên trong một thành viên. Hắn tiến lên rất chậm, không giống như là tầm bảo người, cũng là lữ khách, nghiêm túc đánh giá quanh mình vách tường hình dáng trang sức, các loại văn tự tin tức, cùng điện đường bên trong có hạn bày biện bày ra. Hắn thậm chí đang tưởng tượng nơi đây chủ nhân khi còn sống ở chỗ này hoạt động quý tích. Hứa Dịch chính thoải mái nhàn nhã, trong đám người bỗng nhiên bộc phát bên trong kinh thiên động địa la lên. Hứa Dịch đằng vọt lên, liền gặp người chiều phía trước nhất xuất hiện một cái to lớn kim sắc vách tường. Trong vách tường móc ra rất nhiều cách từ. Hắn ở trong đó gặp được mãn hộp kim nguyện châu, đại lượng thanh thiên linh, còn có hắn tha thiết ước mơ vạn năm tuyết ngọc hoa lộ, cùng luyện chế đỉnh tiêm pháp bảo bí tịch. Dù là Hứa Dịch lại tỉnh táo, lúc này cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, đang muốn hành động, trong đầu bỗng nhiên truyền đến ý niệm mau tránh ra huyễn thuật. Hứa Dịch bỗng nhiên cắn đầu lưới một cái, đầu não nháy mắt vì đó một triệt. Ngay sau đó, một đạo cự đại hào quang nổ tung, vô số kim quang phóng tới, xông vào trước nhất đầu hơn 10 người, nháy mắt bị kim quang bắn trúng. Những này người xông đến nhất gấp, dục vọng nhất sực, căn bản là mất đề phòng tâm. Kim quang phóng tới thời khắc, căn bản không kịp tổ chức hữu hiệu phòng ngự, nháy mắt bị kim quang xuyên qua. Hơn 30 cái tính mạng nháy mắt hết nợ, vô số tài nguyên cút đầy đất. Cũng chính là mấy người kia thoáng một ngăn, vì người phía sau thắng được quý giá thời gian, sở hữu tu sĩ một đạo xuất thủ. Trong chốc lát, pháp lực dệt thành đám mây, gắt gao chống cự lấy kim quang đâm xuyên, không ngừng triệt thoái phía sau. Cuối cùng đám người một lần nữa lui vào cửa điện phủ cận, kim quang mới đình chỉ nổ bắn ra. Tam diễn phân quang thuật, không ngờ hôm nay gặp lại. Nếu không phải chúng ta người đông thế mạnh, này trận lại niên đại xa xưa, uy lực đại tổn, sợ là ai đến đều phải báo tiêu tính mạng. Một vị cẩm bào lão giả lạ mắt hàn ý nói, chết được bao nhiêu, ta lại cảm thấy bị chết ít. Một đạo cực kỳ không đúng lúc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đám người nháy mắt trợn mắt nhìn thẳng, chào đón được người nói chuyện, chính là lúc trước yêu cầu ước pháp tam chương huyết y thiếu niên ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bác quân. Không ít người lại cúi đầu xuống. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bác quân cười lạnh nói, khâu mố ước pháp tam chương, lời nói còn văng vẳng bên tai, lại chưa từng đưa đến một tơ một hào tác dụng. Nên tranh vẫn là tranh, nên đoạt còn tại đoạt. Quả nhiên là ăn phân đều sợ không đuổi kịp nóng. Giống như này thế hệ được kết quả này, có cái gì thật đáng tiếc. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bác quân thần sắc nghiêm nghị khiển trách tốt một trận. Từ đầu đến cuối không người nhảy ra còn lấy nhan sắc. Hứa Dịch biết rõ. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bắc quân hoàn toàn là mong muốn đơn phương. Vốn chính là lỏng lẻo tổ chức liên minh. Còn muốn cầu kỷ luật. Huống chi. Cự lời trước mắt. Liền là đồng môn tay chân. Nói bất hòa cũng liền bất hòa. Kéo cái gì kỷ luật. Thuần túy dư thừa. Khám phá không nói toạt có khối người. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bác quân phát tác một trận về sau. Cùng vì ba đại người dẫn đầu một trong lão giả tóc vàng Viên Tử Sơ lườm ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bác quân một cách nói. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Huyên nói rất nhiều. Liệt vị. Cái kia tòa thần mộ không có đại trận. Cho dù là tranh nhau chen lẫn muốn đoạt bảo. Cũng phải xem trước một chút hộ trận phải chăng công phá. Tốt. Việc này không nên chậm trễ. Cổ Trung Thông Cổ Huyên. Ngươi là nổi danh kiến văn quảng bác. Phán giám cổ vật bản lĩnh. Càng là thiên hạ vô song đội năm. Xin hỏi Cổ Huyên có thể nhìn ra đến. Tòa này thần mộ chủ nhân là ai? Lúc trước nói ra tam diễn phân quang thuật cẩm bào lão giả nói. Như ta đoán không lầm. Đây cũng là 8.000 năm trước. Tung hoành thiên hạ tinh hải lão nhân chỗ ở. Phỉ Thúy Cung. Cái gì? Tinh hải lão nhân bách tốc thư. Này quân tốt nhất tập bào. Chỗ liên quan hỗn tạp. Nghe đồn này quân đã đắc đạo phi thăng. Như thế nào tang tại đất này Phỉ Thúy Cung? Không phải xây ở hiện biển Tây A. Làm sao sẽ ẩn vào cái này Côn Luân khư bên trong. Tương truyền. Tinh hải lão nhân có luyện bảo kỳ ảo. Phối hợp pháp bảo Sơn Hà Ấm. Là thiên linh chi bảo. Chẳng lẽ cũng ở chỗ này cái gì? Thiên linh chi bảo. Trên đời thật có vật này. Trong đám người nghị luận cùng lo lắng. Từ ban đầu đối với cái này điện chủ người phán định. Dần dần chuyển rời đến điện bên trong chân bảo đi lên. Thiên linh chi bảo a liền Hứa Dịch cũng không nhìn được tâm thần khuấy động. Pháp bảo có cao đê giai phân chia. Cái này cao đê giai là đối ứng dung nhập pháp bảo thiên linh số lượng. Chất lượng khác nhau. Mà thiên linh chi bảo thì là tự nhiên chi bảo. Cũng không phải là tu sĩ tế luyện mà thành. Nhiều nhất chỉ là ôn dưỡng. Bảo vật như vậy thường thường uy lực to lớn. Chỗ tốt lớn nhất lại là một vật vạn chủ. Chỉ cần có thể thành công đem ý niệm đánh vào, liền có thể ngự sử bảo vật. Bảo vật như vậy, ai có thể không tâm động? Lão giả tóc vàng Viên Tử Sơ phất tay ngăn chặn giữa sân ồn ào náo động. Hướng Cổ Trung Thông ôm quyền nói. Cổ Huyên khả năng xác định Cổ Trung Thông mặt có kiêu căng gật đầu. Cũng không làm quá nhiều trần thuật. Đây là hắn thân vì đỉnh cấp giám cổ sư tôn nghiêm. Viên Tử Sơ hướng Bình Ba Đào ôm quyền nói, Bình Huyên, ngươi là trận đạo chuyên gia, hiện tại liền nhìn bản lĩnh của ngươi. Bình Ba Đào khẽ vuốt cằm. Đã thấy hắn phất tay tại không trung dẫn dắt. Vô số đạo tia sáng tụ thành một cái hình người. Lập tức, hắn đào ra một trang giấy người. Người giấy rơi vào tia sáng tụ thành hình người bên trong. Nháy mắt hóa thành một cái môi đỏ răng trắng thiếu niên tu sĩ. Khôi lỗi thuật Hứa Dịch lấy làm kinh hãi. Hắn trên điển tịch gặp qua khôi lỗi thuật. Nhưng giống Bình Ba Đào như vậy luyện chế khôi lỗi đến như vậy tình trạng. Quả thực phảng phất giống như thần tích.